Chương 1175, trốn, giết. Thánh giả liều chết một trận chiến, đến cùng khủng bố tới trình độ nào, không ai biết. Hai vị thánh giả vây giết một vị thánh giả, liền nhất định có thể thắng sao? Cũng không ai có thể xác định. Nhưng muốn hướng tám mông người khai chiến, thánh tôn liền là ai cũng vẫn không khai tồn tại. Hiện tại, sư phụ, ngài nhanh thử một chút thánh tôn đi. Akona luôn cảm thấy thánh tôn dạng này không nói một lời chạy, là có vấn đề. Ngoan. Hư thừa đương nhiên cũng nhìn ra thánh tôn bộ dạng không đúng, bảo vệ tốt chính mình, sư phụ đi một chút sẽ trở lại. Nhưng ngăn hắn không thể tại tiên giới địa bàn bên trên, tốt nhất tại trong vũ trụ sao trời. Hắn lóe lên đuổi theo. Chỉ là còn không có đuổi theo ra quá xa, liền đột nhiên có cảm giác giơ lên đầu. Bành trong không khí hiện lên một đạo gợn sóng, một cái mọc ra tám tay cự viên, không biết sao lập tức nhảy ra ngoài, một quyền liền đem cái kia vui mặc cả người trắng áo dài thánh tôn đánh tới trên trời. Hưu hư thừa không chút suy nghĩ, cũng xông tới. Khóe miệng thấm máu thánh tôn, không nghĩ tới, tám tay lão hầu tử nhanh như vậy liền đánh đi lên. Ngắm nhìn bốn phía, nơi này trừ tám tay lão hầu tử cùng hư thừa, liền không có những người khác. Hừ hừ. Vốn dĩ đã sớm ăn ý, phải lấy hắn sao? Thật sự là thật to gan. Thánh tôn cố gắng ổn định thân hình, đang muốn nói cái gì, nhưng không nghĩ, theo sát tám tay thần viên đi lên còn có một người. Lâm Hề. Ánh mắt của hắn lập tức liền đỏ lên. Tiền bối đối với ta ấn tượng sâu sắc như vậy, Lâm Hề thật sự là vinh hạnh. Tới sớm, không bằng tới đúng dịp. Lục Linh Hề kỳ thật cũng không nghĩ tới, bọn họ đến trấn Vũ Điện còn chưa nói bên trên 10 câu lời nói, bên ngoài Akona liền sẽ gặp được thánh tôn. Ngàn năm một thở a. Tuy rằng vội vàng trong lúc đó, bọn họ chỉ có thể đem hắn ngăn ở nửa đường bên trên, nhưng có thể ngăn chặn, chính là thành công một nửa. Lục Linh Hề muốn cho Lục Vọng lão tổ lại kéo một đoạn thời gian, có thể nhanh như vậy, cùng tiền bối ở nơi như thế này nói chuyện, nói đến, cũng thật là ít nhiều tiền bối dịu dắt. Thánh tôn biết, nàng lại nghi khí hắn. Nàng dùng mấy trăm gần ngàn năm mài nước công phu, đem thế tôn tươi sống mài chết, đến phiên hắn. Thánh tôn liên tục bật hơi, tựa hồ muốn đem trong lòng đau nhức cùng ức, tất cả đều phun ra, bớt nói nhiều lời, đem ngươi người đều kêu đi ra đi. Muốn làm, vậy liền làm đi. Hắn ngược lại muốn xem, thật vất vả sống trở về người, lại bị hắn đánh chết, những người này có thể thế nào? Tuyết Vũ có phải là cũng tại? Mê Huyễn Tiên Ma Hồ ngay cả trời cũng có thể lớn, này một hồi có phải là tại cho Lâm Hề cùng Lục Vọng tranh thủ bảy trận thời gian? Sống chết trước mắt, thánh tôn đầu óc không nói ra được thanh minh, còn có Ngân Nguyệt, các lao bằng hữu đã đều tới, cần gì phải trốn trốn tránh tránh? Lâm Hề đã tới, những người khác liền sẽ không cách quá xa. Ai cùng ngươi là lão bằng hữu? Một khối thiên thạch đi mắng một phân thành hai, Mỹ Hồn Vương cùng Ngân Nguyệt Tiên Tử tay cầm tay, cứ như vậy xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Thánh tôn, hôm nay chúng ta là đến thu nợ. Ha ha, muốn thu nợ cũng hẳn là trước thu hư thừa đi. Hư thừa, tuy rằng nghĩ tới vô số, lại cùng đồ đệ thấy mặt bộ dạng, nhưng ánh mắt của hắn không tự chủ được liền hướng đồ đệ nơi đó rời qua đi. Tiền bối, Ngân Nguyệt Tiên Tử truyền âm, hiện tại chủ yếu vấn đề là giải quyết thánh tôn, chuyện khác sau này hãy nói. Hư thừa trong lòng một lẫm, bận điệu chuyển hướng thánh tôn. Thánh tôn, ngươi cũng không cần ở đây châm ngòi ly gián. Hắn lại không muốn kéo đồ đệ chân sau. Hôm nay là chúng ta nhân yêu lương tộc hướng ngươi đòi nợ thời gian. Ha ha ha, ta thật là sợ. Thánh tôn cười to ở giữa, áo choàng phồng lên, đến, các ngươi ai lên trước? Tự nhiên là, cùng đi. Tám tay thần viên cùng hư thừa gần như đồng thời xông lên. Bọn họ tại xông về phía trước, Lục Linh Hề tại cấp tốc lui lại. Tại trong vũ trụ sao trời, bố ngăn lại thánh tôn đại trận, chỉ Lục Vọng lao tổ không thể được. Tuy rằng cái khác tiền bối, những năm này cũng đều tại Mỹ Hồn Vương cùng Tuyết Vũ tiền bối lôi kéo dưới, nghiên cứu một chút trận pháp, nhưng một lần nữa lại đến bọn họ, hiện tại cũng là không kinh nghiệm. Lục Linh Hề đi, Mỹ Hồn Vương cùng Ngân Nguyệt Tiên Tử vẫn đứng ở tại chỗ, làm ra một bộ tùy thời xuất thủ bộ dáng. Nhưng Thánh Tôn tức giận nhất là Ngân Nguyệt Tiên Tử trên tay, thế mà thật cầm một bộ cung. Cái thanh kia có thể thương thế Tôn Thiên Lang cung, năm đó hắn liền phi thường kiêng kỵ, huống chi hiện tại. Một cây cung, hai cái đồ đệ dùng, đúng là mẹ nó. Đáng tiếc Thánh Tôn không thời gian chửi mẹ. Hắn nghĩ phá vây, hắn nên phá vây, lại không phá vây. Hôm nay, ba vị thánh giả đang đánh nhau, vũ trụ ở giữa hiện lên từng đạo gợn sóng, vô số thiên thạch tại gợn sóng vọt tới thời điểm, hóa thành một mịt. Ngân Nguyệt Tiên Tử Thiên Lang cung, tại xa xa khóa lại Thánh Tôn, giống như cho dù hắn hướng kia phá vây cũng không được. Bành bành bành bành, ba vô số kiên cường thiên thạch hóa thành lưu tinh tại tiên giới trên không xẹt qua, kéo Akona về thiên hạ đường nhất dung. Ngẩng đầu lên, Akona, thiên nguyên thất giới còn có ai tới? Không sai biệt lắm, đều tới. Cái gì? Nhất Dung nuốt nước miếng một cái, bật. Ngân Nguyệt Tiên Tử cùng Mỹ Hồn Vương cũng tới. Tới, vì lẽ đó bọn họ đã chơi lên. Nhất Dung cũng không biết nói cái gì cho phải. Thánh Tôn bộ dạng tựa hồ là không tốt lắm, thế nhưng là lại không tốt, người ta cũng là thánh giả a, này phải là đánh xuống. Nhất Dung cái chán, toát ra tinh tế dày đặc mồ hôi đến, thật tốt trở thiên hạ đường. Quay người rời đi thời điểm, hắn một bàn tay đập vào bên hông treo trống nhỏ bên trên. Đông Nam Phường Thị bốn môn đứng thẳng thông thiên trống, cùng kêu lên vang lên. Một máy mắt, liền phương pháp như chùa bế quan nguyên thái, nguyên nham đều tại khẽ giật mình về sau, cùng nhau vận ra. Thiên Nguyên thất giới tu sĩ, chuyển cùng hư thừa tiền bối, ngay tại vây giết thánh tôn. Nhất Dung thanh âm truyền khắp toàn bộ phường thị, sở hữu kim tiên tu sĩ cùng lao phu cùng một chỗ, phối hợp vây giết. Đã làm, vậy liền không có đường lui, không tiếc hết thảy, lưu lại thánh tôn là đứng đắn. Một đám kim tiên đại tu cùng nhau xông vào tầng cương phòng, xông vào vũ trụ. Không bao lâu, Thiên Âm Trúc công kỳ trên lan can liền ban bố thiên hạ đường giáp cấp báo động trước thông cáo. Vô số phi kiếm truyền thư hướng bốn phương tám hướng bay đi. Tiếp nhận sư phụ đám trung âm, xử lý các phương tin tức Đào Cam, nhìn thấy Linh Sơn phương hướng gửi tới tin tức, sắc mặt mới biến. Tám ông tộc địa, tại nửa canh giờ trước, liên tiếp ba chiếc tinh thuyền phá giới mà đi. Bọn họ muốn đi đâu? Thánh tôn đều ở chỗ này đây. Chan Nhở Dê lẽ lại cùng Lâm Hề bọn họ nghĩ đến một khối, muốn đi chép Thiên Nguyên thất giới đường lui. Không không không, rất không có khả năng. Thiên Nguyên thất giới có tám tay thần viên tiền bối, Thánh tôn đối với nơi đó, so với tiên giới, nên càng thêm cố kỵ mới đúng. Tám tay thần viên thành thánh về sau, sư phụ liền mang theo bọn họ, phân tích hai bên rất nhiều tình huống. Tuy rằng vị tiền bối kia cũng cùng hư thừa tiền bối đồng dạng, là lôi người khác áo khoác và táo hành tiến thành thánh người, nhưng cả hai chiến lược, một cái tại trời một cái tại đất. Thánh tôn dám tìm hư thừa tiền bối chạy, tuyệt không dám tùy tiện chống lại tám tay thần viên tiền bối. Vì lẽ đó, bọn họ là trốn, vẫn là phải thừa dịp hỗn độn cự ma tộc mấy vị kim tiên trưởng lao tại tiền giới, ngược lại trước chiêm tân sinh vũ trụ. Người sau, tựa hồ cũng rất không có khả năng. Đào Cam không tin, bọn họ còn dám bốn phía thủ địch. Vậy cũng chỉ có thể là chạy trốn. Đầu óc phi tốc vận chuyển, nghĩ thông suốt điểm này, Đào Cam vội vàng xông ra thiên hạ đường, phóng tới truyền tống trận. Các nơi chạy đến gấp rút tiếp viện các tiền bối, đến Tiên Minh Phường thị trạm thứ nhất là truyền tống trận. Mời bọn họ vị kia, cho sư phụ cùng nhất dung đường chủ bọn họ truyền tin là được rồi. Tiên Thanh mở ra lớn nhất tinh thuyền. Đại chiến dư ba, kỳ thật kéo dài tới đến hắn nơi này. Hắn không có ngừng, cũng không dám ngừng. Tiên thúc, đem tinh thuyền mở đến nhất nhanh đi. An Họa tinh thuyền, chậm rãi vượt qua hắn, sư phụ tại cho chúng ta tranh thủ thời gian, chúng ta phải nắm chắc thời gian. Tiên Thanh. Hắn yên lặng tại tinh thuyền chủ trận trên bàn, ấn xuống bàn tay của mình, thôi động linh lực. Dục bảo tại thuyền của hắn bên trên, dục bảo đi, liền đại biểu bọn họ từ bỏ phương vũ trụ này, từ bỏ đã tiến vào ưu cổ chiến trường sở hữu tân sinh tộc nhân. Thậm chí, theo tinh thuyền nhận từng lớp nhỏ bé xung kích bên trên xem, Tiên Thanh có cái dự cảm vô cùng không tốt, luôn cảm thấy, đóng giữ nhân viên nếu như không đi, chỉ sợ đều đi không được. Nhưng, hiện tại để bọn hắn không đợi Thánh Tôn. Tiên thúc. Chủ trận bàn bên cạnh màn sáng lóe lên, An Họa mặt lần nữa hiện hiện, truyền lệnh tạ thúc, lập tức bộ phận đợt thứ 2 rút lui đi. Nơi xa đại chiến dư bà quá dày đặc. An Họa có cái phi thường không tốt suy đoán, Lâm Hề mời tiên giới khí đường hỗ trợ luyện chế pháp bảo tin tức, có lẽ chỉ là nàng mê hoặc chúng ta một cái thủ đoạn, nàng muốn để chúng ta đánh giá sai Thiên Nguyên thất giới đánh tới thời gian. Sư phụ có lẽ đang bị hư thừa cùng tám tay lão hầu tử vây giết. An Họa rất lo lắng, nhưng nàng lại không có nửa điểm biện pháp. Lại không bộ phận đợt thứ 2 rút lui, chỉ sợ đều đi không được. Tốt. Tiên Thanh lấy ra truyền tống bảo hạp, thừa dịp bây giờ cách còn gần, lập tức cho Tạ Nhữ Trung truyền tin. Hình đường trưởng lão Tạ Nhữ Trung cảm giác được trong tay hào ám túi chấn động, thế nhưng là, hắn không thời gian nhìn. Linh Sơn phương hướng, đột nhiên vây tới rất nhiều tu sĩ nhân tộc, xem bọn hắn bộ dạng, tựa hồ phải tùy thời phát động cường công. Này tuyệt đối không thể lấy. Tạ Nhữ Trung vội vàng khởi động đại trận phòng ngự mạnh nhất, luôn miệng điều động còn sót lại đóng giữ nhân viên, phân thủ từng cái trận môn. Xác định ai vào chỗ nấy, nhân tộc nhất thời không cách nào công phá, có thể chờ về Thánh Tôn về sau, mới mở ra truyền tống bảo hạp. Thấy lệnh như gặp người. Truyền tống bảo hạp bên trong, không chỉ có một ngọc giản, còn có một quả lệnh bài. Tiên Thanh tại trong ngọc giản nói, "Tạ trưởng lão, ta lệnh, lập tức bộ phận đợt thứ 2 rút lui, tu vi cao người ưu tiên, có thể rút đi bao nhiêu, liền rút đi bao nhiêu, phải nhanh." Tạ Như Trung, hiện tại tu vi cao, đều phân canh giữ ở trận môn chỗ, như thế nào rút lui? Tay của hắn run lên, do dự một hồi lâu, lại nhìn xem bên ngoài, còn vây mà không công tu sĩ nhân tộc, lúc này mới truyền lệnh xuống. Chỉ là, phân thủ trận môn tu sĩ, mới rút khỏi đến, Tạ Như Trung tinh thuyền cũng mới thả ra, liền nghe ông một tiếng, vô hình đại trận, tại đông nam tây bắc bốn phía, liên tiếp lóe lên vài cái. Thế mà gào thét một tiếng, ngay lúc sắp phá vỡ. Này, nhanh, mau trở về, phân thủ trận môn. Không tới kim tiên tu vi, không cách nào giết vào tinh không bệnh thư sinh lục an, chủ công Linh Sơn bên này trận môn. Mắt thấy bên kia lại nhanh gấp điều bình, lãnh khốc cười một cái, tam sắc mặt quỷ khoan hưu hưu hưu, đột nhiên giết vào bảy đạo trận môn. Chương 1176, đốt tâm đốt thần. Thật lâu không chiếm được đáp lại, Tiên Thanh tâm tình phi thường nặng nề. Toàn diện đại chiến, ở hiện tại bọn họ mà nói quá bị động, nhân thủ càng là không đủ. Tiên Thanh quay đầu nhìn thoáng qua trong thuyền Như Ý Tiên Bảo, dù bảo tám ông tộc, 3/4 người hiện tại cũng ở bên trong ngủ say đâu, bằng không chỉ bằng cái này khu khu ba chiếc tinh thuyền. Tiên Thanh khẽ thở dài một hơi, hắn không thể để cho vào trong người trở ra, những người khác càng không có thể. Tiên thúc, An Họa khuôn mặt lần nữa ở bên cạnh màn sáng bên trên sáng lên, thay đổi phương hướng đi. Cái gì? Tiên Thanh lông mày thật cao khép lên. Nếu như đại chiến đã lên, truy binh ngày hôm nay không tới, ngày mai át tới. Ngươi, Tiên Thanh cổ họng lăn một chút. Ngươi đối với Thánh Tôn một chút lòng tin đều không có. An Họa, nàng thật không có biện pháp đối với sư phụ có lòng tin. Nhưng, lời không thể thẳng nói đi ra. Sư phụ có tổn thương. An Họa rủ xuống mắt thấp giọng nói, kia thương, khả năng so với chúng ta tưởng tượng còn nặng. Mà hư thừa cùng tám tay lão hầu tử, một cái có kinh nghiệm, một cái chiến lược cao cường, như mặt trời ban trưa. Lướt qua hai người bọn họ không nói, tiên giới như một lao đạo như thế ba vị bán thánh khẳng định cũng sẽ triệu tập chi viện. Sư phụ thật giữ nhiều lành ít. Chủ yếu nhất là, nàng không cảm thấy Nhất Dung cùng Lâm Hề sẽ còn cho sư phụ sinh lộ. Này một hồi, có lẽ đã cho sư phụ bày ra cựu phương cơ chủ của trận. Trận này, sư phụ tuy rằng cũng biết chút, nhưng nghi phá, tại nhiều người như vậy vây công hạ, hắn không có cơ hội. Sư phụ, đang vì chúng ta liều mạng, vì kế an toàn, chúng ta tốt nhất lập tức thay đổi phương hướng, che giấu dấu vết hoạt động. Nghe ngươi. Tiên Thanh trầm mặc một hồi, đến cùng đốt sáng lên chủ trận trên bàn một cái phân trận. Hắn tinh huyền, tại trong vũ trụ sao trời, giống như lóe lên một cái, chậm rãi hóa hư. Lĩnh đội như thế, đằng sau hai chiếc, đương nhiên cũng là như thế. Đang liều mạng thánh tôn, làm sao biết rời đi tộc nhân, đã vô ý thức từ bỏ hắn. Hắn đương nhiên cũng đoán được Lâm Hề cùng đến bây giờ cũng không có xuất hiện lục vọng tại bảy trận. Thế nhưng là, hắn có thể ngăn cản sao? Đốt tâm chi kiếp đã bắt đầu, đây không phải hắn nghi ấn, liền có thể ấn xuống. Lại thêm bị hư thừa cùng tám tay lão hầu tử vây công. Chỉ ít bên ngoài, hắn là không có cách nào trốn, cách đó không xa còn có một cái ngân nguyệt tiên tử đâu. Nàng Tiên Lang cung chính khóa lại hắn, không nói nàng hơi con ba mũi tên, chính là bốn phương tám hướng, trên đầu trên chân, tuy rằng cũng không thấy người, nhưng thánh tôn biết, đều có người. Trong khoảng thời gian ngắn, tiên giới đứng đầu nhất một đám người, nhằm vào hắn, phát khởi bọn họ thập diện mai phục, đến loại thời điểm này, thánh tôn biết, hắn đã không có đường khác. Tiên Thanh bọn họ đi, hồi tộc, đó chính là mang theo sở hữu đóng giữ tộc nhân, cùng một chỗ chết. Thánh tôn nói với mình phải tỉnh táo, lại cho Yên Thanh bọn họ tranh thủ một chút thời gian, hơn nữa Tạ Nhự Trung cũng là thông minh, biết bọn họ nơi này chiến lợi hại, ngay lập tức sẽ chủ động rút khỏi, chỉ cần hai phe bọn họ chạy, hắn một điểm hy sinh không coi là cái gì. Thế Tôn có phân thân đại pháp, hắn tự nhiên cũng có hắn đảo mệnh bí pháp. Tuy rằng kia bí pháp mỗi lần dùng sau đều cần gần vạn năm tính dưỡng, thế nhưng là so với mệnh, vẫn là tính ra. Thánh Tôn tận khả năng lấy cái giá thấp nhất, tại tám tay thần viên cùng hư thừa cường công xuống, kéo dài thời gian. Xa xa, Nhất Dung trước nhìn ra không đối tới. Thánh Tôn, hắn mang theo linh lực thanh âm, chuyến ra cực xa, nói cho ngươi một tin tức tốt, hai chúng ta tộc toàn diện đại chiến đã chính thức bắt đầu. Tám ông tộc địa, còn có các ngươi rời đi ba chiếc tinh thuyền, chúng ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Bản lĩnh thật lớn. Thánh Tôn cắn răng. Hắn không thời gian cùng hắn đáp lời, chỉ là cùng hư thừa hung hăng chống lại một trường. Vành ken két mấy tiếng khác biệt trầm đục đồng thời vang lên, Thánh Tôn hậu tâm đau xót, vốn dĩ tám tay thần viên cũng nắm chặt thời gian, từ phía sau cho hắn một chút. Hắn bất chấp những thứ khác, thân hình lóe lên, hiểm hiểm tránh đi cả hai tốt nhất hợp kích. Thánh giả chi chiến, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, phổ thông kim tiên tu sĩ, muốn nhìn rõ ràng không có chút nào khả năng. Ba người đại chiến, nhất thời không ai có thể mó tay vào được. Chính là Nhất Dung cũng sợ chính mình mạo muội đi lên, kéo hư thừa cùng tám tay thần viên chân sau. Một lão đạo cũng không dám bên trên. Hắn vốn cũng không phải là chiến tu. Năm đó là không có cách, bây giờ đương nhiên phải chờ đợi hư thừa cùng tám tay thần viên đem thánh tôn đánh cho gần chết mới có thể ra tay. Xuất thủ thời điểm, còn muốn dựa vào Lâm Hề cùng Lục Vọng Cựu Phương cơ trụ cột đại trận. Như hôm nay tử vừa vặn, một lão đạo cảm thấy mình giá trị thực sự là nổ tóc. Chỉ cần tóc tại, hắn liền so với Nhất Dung còn hữu dụng. Ngươi cũng không được đi, ngươi nếu dám đi, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Lão đầu vụng trộm truyền âm cho đồ đệ dư cầu, hiện tại thánh tôn xa vẫn chưa tới cùng đổ mặt lộ thời điểm. Bọn họ ai không có một hai thủ đoạn bảo mệnh. Trung thực ở đây nhìn nhiều xem, học một chút bản sự là đứng đắn. Tuy rằng ba người đều vô dụng đạo pháp, chỉ giống như so với quyền cước, thế nhưng là bọn họ mỗi một lần xuất thủ đều có đại đạo vết tích, chỉ nhìn ngươi có thể hay không bắt giữ, có thể hay không lĩnh ngộ. Sư phụ, dư cầu rất là bất đắc dĩ, ngài con mắt nào nhìn thấy ta muốn đi cản trở? Không thấy được, dặn dò một câu không được a? Dám chắc được a? Dư cầu hướng sư phụ chắp tay, đang muốn nói cái gì, chỉ thấy sư phụ đã đánh mất hắn, một bộ dáng khiếp sợ, nhìn về phía đông nam phương hướng. Nơi đó, quay đầu nhìn lại, hắn cũng kinh ngay tại chỗ. Thánh Tôn cảm giác được một vòng khí tức quen thuộc, đang muốn hoài nghi có phải là bọn hắn hay không người, liều chết tới chi viện thời điểm, di chuyển nhanh chóng thân thể bỗng nhiên dừng lại. Thế Tôn, làm sao có thể là Thế Tôn? Một thân áo bào trắng Thế Tôn, tại hắn nhìn qua thời điểm, mỉm cười. Bành lần nữa bị tám tay thần viên đánh trúng một truy thời điểm, Thánh Tôn bay rất ra ngoài. Thế nhưng là, đã từng lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó Thế Tôn, nhưng không có chạy như bay đến. Ôn hòa trên mặt, trong nháy mắt lại trở thành thống khổ, biến thành cầu khẩn. Thánh Tôn nơi tim, lần nữa truyền đến đau đớn, này đau nhức xa so với tám tay lão hầu tử truy lợi hại hơn nhiều. Tám tay lão hầu tử cùng hư thừa đánh hắn, bằng bọn họ tám ông người thân thể thiên phú, hắn còn có thể khôi phục nhanh chóng, thế nhưng là cái này. Tuyết Vũ, ngươi đi ra cho ta. Thánh Tôn giận dữ, không dám tiếp tục xem Thế Tôn, một bên chịu đựng đốt tâm thống khổ, một bên tránh né hư thừa cùng tám tay thần viên truy sát, đi như thế lén lút phương pháp, ngươi vẫn xứng làm tộc trưởng sao? Hắn biết, Tuyết Vũ coi trọng nhất chính là cái gì? Làm cái yêu, không hảo hảo hợp lý nàng ngốc đại yêu, nàng hết lần này tới lần khác muốn làm một cái có đầu óc yêu, một cái có kiên trì yêu. Chính nàng lấy thân làm trách, còn muốn cầu mê Huyễn Thiên Ma hồ tộc tất cả đều giống như nàng. Ngươi liền không sợ bị người chê cười? Chê cười? Tuyết Vũ đỉnh lấy Thế Tôn bộ dạng nói chuyện, Thánh Tôn, ta mê Huyễn Thiên Ma hồ còn có người sao? Cái gì? Di chuyển nhanh trong Thánh Tôn một cái lảo đảo, bị hư thừa đội kịp, một chỉ điểm ra. Thánh Tôn vội vàng đánh lại. Chỉ cùng quyền cùng đúng thời điểm, quyền của hắn lại vỡ vụn thành từng mảnh. Thánh Tôn giống như nhìn thấy xương tay của mình, cẳng tay, tại trong thịt và mèo. Đau nhức, cũng không phải rất đau. Chí ít không có nội phủ đau nhức, nhưng thị giác cảm thụ thật không tốt. Thánh Tôn nhanh chóng tối lui. Thánh Tôn, ngươi là ta mạnh nhất phân thân sao? Thật vất vả tránh đi hư thừa cùng tám tay thần viên Thánh Tôn, đột nhiên lại nghe được Thế Tôn giống như kiệt tê nội tình bên trong thanh âm. Ngươi không phải, ngươi vì cái gì còn sợ? Thế Tôn thống khổ thanh âm vang ở bên tai thời điểm, nhường tâm can của hắn đều đi theo phát run. Ngươi có thời gian cứu ta, ngươi có cơ hội cứu ta. Tuyết Vũ bắt trước Thế Tôn thanh âm, bắt trước hắn thống khổ bộ dạng, vì cái gì không làm? Lúc ấy cứu ta đại giới, có hiện tại đại sao? Có hiện tại đại sao? Có lẽ không có hiện tại lớn. Thánh Tôn sắc mặt hôi bại đứng lên. Những năm này, bọn họ chết bao nhiêu người? Hắn đều vô tận bi ai ở trong lòng dâng lên. Thánh Tôn làm sao có thể không hối hận? Năm đó, nếu là hắn có thể liều lĩnh, mang theo trong tộc một nửa kim tiên, giết vào hình đường, coi như vẫn là cứu không ra cản trở Quảng Nhược, chí ít có thể giết hắn. Giết Quảng Nhược, Thế Tôn lại như thế nào hội bị nhiều năm như vậy khổ? Lại như thế nào sẽ chết? Hắn không có làm cơ quyết đoán, chỉ phái đại gia một chút xíu qua thăm dò. Kết quả, lần lượt phái đến tiên giới tu sĩ, tất cả đều chết đi. Bây giờ lại muốn đến phiên hắn. Ngươi không cứu ta, liền chén trà ngon đều không nỡ cho ta uống. Bên hai vẫn là Thế Tôn thống khổ lên án thanh âm, đại ca, huynh trưởng, ta điểm nào có lỗi với ngươi? Xuyên thấu qua Lâm Hề, xuyên thấu qua Thường Vũ, xuyên thấu qua Thật Quảng Lượng, Tuyết Vũ đem Thế Tôn thê lương cảnh giả thôi diễn đi ra, bây giờ tất cả những thứ này đều là ngươi muốn sao? Nhân quả, ta nhận nhân quả, ngươi đâu? Ngươi muốn chạy trốn, ngươi muốn đem ta một người phiết ở chỗ này sao? Thánh Tôn thân hình càng ngày càng chậm. Thế Tôn khi còn sống, chưa từng có dạng này lấy lên án thần sắc, từng nói chuyện với hắn. Bọn họ sinh ra ngăn cách về sau, Thế Tôn nhìn thấy hắn, càng ngày càng khách khí, càng ngày càng cẩn thận, hắn cố lấy mặt của hắn, cố lấy mặt mũi của hắn. Bành Đốt ba một truy một kiếm, đồng thời đổi tới. Thế nhưng là, Thánh Tôn không lo được bọn chúng. Hắn không muốn xem Tuyết Vũ đóng vai thành Thế Tôn, nhưng trong đầu rồi lại xuất hiện trong tiểu cốc, nằm tại trên giường, hai mắt vô thần nhìn trời Thế Tôn. Hắn giống như cảm ứng được hắn tới, quay đầu, cố gắng hướng hắn lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, ngài sao lại tới đây? Hắn bộ dáng, thanh âm của hắn, còn có trong tiểu cốc tất cả mọi thứ, tại thời khắc này, hóa thành vô số mang theo đốm lửa nhỏ châm nhỏ, cùng một chỗ đặt ở thức hải của hắn, ép tới hắn muốn ôm mình đầu, mới không còn để nó làm trận nổ tung. Hắn làm được, nhưng còn tại đối với hắn cười Thế Tôn, trên mặt biến đổi, mặt cũng dữ tợn, a a a, đại ca, cứu, cứu ta. Đã nhiều năm như vậy, hắn xem Thế Tôn bị hình, bị bao nhiêu thứ, đã sớm không có chút rung động nào. Hắn là như thế, an họa, yên thanh bọn họ đồng dạng. Vì lẽ đó, Thế Tôn khi chết, bọn họ ai cũng không biết. Thế Tôn đường đường thánh giả, dễ dàng chết như vậy sao? Rõ ràng là, cuối cùng, hắn tử bỏ chính hắn. Trong đầu hình tượng nhất truyện, chính là Thế Tôn mở to một đôi vô thần con ngươi, không có nửa điểm khí tức, nằm bộ dáng. A a a, bốn thánh tôn rốt cục không chịu nổi thức hải bên trong truyền đến tinh tế dày đặc đau nhức, hư thừa cùng tám tay lão hầu tử mỗi một kích, đều có thể chuyển di đau một chút khổ. Trong lúc nhất thời, hắn tại trong thống khổ, chủ động đón lấy bọn họ, đón lấy bọn họ mỗi một kích. Hắn bộ dáng, đem tất cả đều kinh ngạc kinh. Mau nhìn, tóc của hắn. Không biết hai hô một tiếng, Lục Linh Hề nhìn thấy Thánh Tôn sớm bị đánh lệch ra búi tóc, giống như tự đốt giống nhau, toát ra lấm ta lấm tấm ánh lửa. Nhưng hắn giống như không biết chính hắn bộ dáng bây giờ. Còn tại thống khổ xung kích hư thừa cùng tám tay thần viên hai vị tiền bối. Đây là đốt tâm kiếp. Một lao đạo tâm có nỗi khiếp sợ vẫn còn, vốn gì hắn kiếp tại Thế Tôn, Lâm Hề, Tuyết Vũ làm sao mà biết được? Lục Linh Hề, nàng cũng không biết ta. Nàng chính là ở tiền bối nhóm trước mặt, thổi một điểm lưu. Sau đó Thường Vũ đuổi theo. Lại sau đó, tại nhân gian Quảng Nhược đều bị Tuyết Vũ tiền bối cùng Mỹ Hồn Vương, Ngân Nguyệt ba vị tiền bối tìm được. Không biết Quảng Nhược có phải là cũng đi theo các nàng cùng một chỗ khoác lác. Chương 1177, cực vận. Khi trái tim cũng bỏng lên thời điểm, Thánh Tôn rốt cục ý thức được chính mình chân chính tình cảnh. Thế nhưng là trễ chính là trễ, thân thể của hắn đã từ bên trong ra ngoài, giấy lên không thể diệt đốt tâm hỏa kiếp. Kiếp nạn này cùng một chỗ, thiên đạo pháp tắc phía dưới, cho dù là một giọt tinh huyết đâu, cũng sẽ bởi vì đốt tâm hỏa kiếp thiêu đốt hầu như không còn. Lớn nhất phấn khích đảo mệnh bí pháp lại không thể dùng. Không, không, không không. Thân thể, thần hồn đều dấy lên. Thánh Tôn thê lương kêu to giống như một hỏa nhân đang liều mạng dãy rủa. Hư Thừa cùng tám tay thần viên không nghĩ tới thông gia gặp nhau mắt thấy chứng truyền thuyết này bên trong đốt tâm đốt thần hỏa kiếp. Thánh Tôn, xong nha. Thật tốt. Hai người bằng nhanh nhất tốc độ, phân thủ tả hữu, để phòng hắn chó cùng rất dậu, tại lúc sắp chết, tìm cái kia quan chiến không may kim tiên làm đệm lưng. Ai, bọn họ đều không nỡ. Năm đó, bọn họ không nỡ. Vì lẽ đó một cái chịu chết, một cái thỏa hiệp. Bây giờ, bọn họ càng không nỡ. Tốt đẹp thời gian mới bắt đầu, tất cả mọi người thật tốt, đều nên thật tốt. Không, không nên là như vậy. Thân hồn, thân thể thống khổ, chôn vùi không được Thánh Tôn theo bản năng cảm quan. Hắn tại trong hỏa hoạn mở ra một đôi vệ huyết con ngươi, không nên là như vậy, Lâm Hề. Thánh Tôn hướng Lục Linh Hề lập phương vị, lớn tiếng gào thét, "Ngươi ngươi!" Hắn thấy được Lục Linh Hề, thế nhưng là lại hình như không thấy được Lục Linh Hề. Đốt thần hỏa kiếp bên trong, hắn nhìn thấy chính là một cái mấy tuổi bé con. Mở mịt đứng tại chính nàng trước thi thể. Thánh Tôn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tới. Kia máu giống như vô số phân tán hỏa tiễn, lao thẳng tới tám tay thần viên. Thân là thánh giả tám tay thần viên đương nhiên sẽ không đả thương tại cái này khu khu hỏa tiễn phía dưới, một cái trong suốt nguyên thuẫn, cây đuốc mũi tên toàn bộ ngăn lại. Thế nhưng là, trong khoảng thời gian ngắn, thánh tôn rồi lại giống thấy được tội nghiệp, như đá người giống nhau, đứng tại phá trong miếu hoang hắn. Không đúng, quả nhiên không đúng. Tại đốt thần hỏa kiếp trong thống khổ, hắn giống như thấy được một chính mình khác, cái kia chính mình là thật tốt, là không nhốn bụi trần, là cao cao tại thượng, giống như thế tôn thật tốt lúc, mỹ hảo chính mình. Kia mới nên hắn. Thánh tôn xoay người một cái, nhìn chăm chú về phía hư thừa, là ngươi. Hắn nghiến răng nghiến lợi, ngươi vận dụng nguyệt lượng cùng nghịch chuyển đại pháp. Cái gì? Hư thừa lui lại một bước. Hắn làm sao có thể vận dụng nguyệt lượng cùng nghịch chuyển đại pháp? Hắn không bản sự này a. Thế nhưng là, nghĩ nghĩ lại, hư thừa cũng cảm thấy không đúng chỗ nào. Hắn chẳng lẽ không biết, Lỗ Thiện là hạ người gì sao? Đem nguyệt lượng cung cung chủ Thanh Xuyên tù vào tiên phạt ngục, Lỗ Thiện khẳng định muốn tại trong tối hỗ trợ. Bị thế tôn cùng thánh tôn buộc, hướng từng là bằng hữu, về sau lập ý đi theo hắn Thanh Xuyên hạ thủ, nhường Thanh Xuyên muốn cầu vừa chết cũng khó khăn, đây là hắn có thể làm được chuyện sao? Hồi tưởng chuyện cũ, hư thừa có đôi khi cũng kỳ quái chính mình một ít hành vi, thế nhưng là dùng đại đạo phương pháp truy tìm thời điểm, bên trong luôn luôn một mảnh sương mù dày đặc. Các ngươi, nhìn thấy hư thừa một bộ chột dạ bộ dạng, sớm là hỏa nhân hình dạng thánh tôn càng là hai mắt phú lửa, lớn tiếng gào thét, ban đầu là ai thể, định trảm Thanh Xuyên. Là ai thể, đoạn tuyệt luân hồi, hồn vào thiên phạt ngục, bị muốn sống không được, muốn chết không xong chi hình. Các ngươi dám gạt ta, dám lừa gạt trời lừa gạt địa. Thiên đạo phát tắc, ta trốn không thoát, các ngươi có thể trốn được. Hư thừa đột nhiên lui lại một bước. Một đoạn không dám tưởng tượng trí nhớ, xông vào trong óc. Ta nhìn không thấy con đường phía trước. Thanh Xuyên sắc mặt hôi bại, ánh mắt vô thần, nhưng không ghép. Thật không có đường. Lúc nói lời này, thân thể của hắn đang run rẩy, thanh âm cũng đang run rẩy, sư muội các nàng đã đi, ta cũng nên đi, hư thừa, toàn bộ nguyệt lượng cũng đều bị ta lấy bí pháp tế thiên, ta nghiệp chướng nặng nề, thành công cũng tốt, xả thân cũng được, ta đều đáng chết. Vì lẽ đó, ta đem chính ta cũng tế nguyệt lượng môn. Thanh Xuyên đôi môi run rẩy, nhưng tự tế về sau, thần hồn của ta còn không thể chết. Ta được vào thiên phạt ngục nhìn xem, nơi đó khả năng có phương vũ trụ này, có một phần của ta sinh cơ. Thế nhưng là, thiên phạt ngục làm sao có thể có sinh cơ? Hư thừa đại lực lắc đầu, đỏ hướng mắt, muốn để Thanh Xuyên thay đổi chủ ý, ta dùng chính là lấn trời giấu địa chi phương pháp. Thanh Xuyên rối cùng hai cánh tay, đáp đến đầu vai của hắn, hư thừa, ngươi muốn giúp ta, không giúp ta, chúng ta đều phải chết, chúng ta cùng chúng ta hậu đại, phương vũ trụ này toàn bộ sinh linh, đời đời kiếp kiếp, đều là tá mông người nuôi nốt heo dê. Ta giúp ngươi. Hư thừa nhìn thấy chính mình đáp lại, rốt cục ý thức được cái gì, ánh mắt không khỏi cũng đi theo đỏ lên. Hảo huynh đệ. Thanh Xuyên vô vô vai của hắn, ta trong tu luyện mật thất, chuẩn bị cho ngươi một cánh cửa, không cần chê bé, sau khi chuyện thành công, chính ngươi chui qua, ghi nhớ nhất định phải chui qua, liền hết thể đều tốt. Kia là một cái hư, nho nhỏ, không có thực thể nguyệt lượng môn. Hắn chui. Sau đó, hắn quên hắn. Không có quên, trong trí nhớ Thanh Xuyên, lại không là bằng hữu, là... Hại hắn trải qua phạm sai lầm, hại đồ đệ, hại thật nhiều người hỗn đản, hắn đem hắn hồn phách ném vào thiên phạt ngục, hắn muốn hắn lại không luân hồi, muốn hắn chết. Đều chết không thoải mái. Thánh tôn, ngươi đáng chết. Hư thừa một quyền ném ra. Chỉ là hỏa nhân thánh tôn, lập tức bị nện ra thật xa, nện vào cửu phương cơ trụ của trận. Tám tay thần viên cuống quýt đuổi theo. Ta đáng chết, ngươi không đáng chết. Nhìn thấy hư thừa khí tức trên thân lấp loé không dứt, thánh tôn cười ha ha. Cái này giống như thành thành thật, một điểm bản sự đều không có thánh giả, lúc trước liền không nên lưu lại. Đáng hận bọn họ thế mà bị ngân nguyệt, bị lật thái thượng, bị Tống Ngọc một đoàn người lời nói đuổi lời nói bước đến góc chết, bọn họ đi thiên nguyên thất giới trừ ma, mà hắn cùng thế tôn thì phát hạ thế độc, không chủ động động hư thừa. Sớm biết, vừa nghĩ tới, cứ như vậy tên hỗn đản, che chở năm đó còn sâu hơn nhỏ yếu Lâm Hề, chặn bọn họ cường công hình đường, giết quảng nhược con đường, thánh tôn liền hối hận không được. Hắn này một hối hận, đốt thần chi hỏa liền thiêu đến manh liệt hơn. Trời đất có nhân quả, ta trốn không thoát, các ngươi có thể chạy thoát sao? Thế tôn ứng kiếp, hắn ứng kiếp, xem ra hư thừa cũng muốn ứng kiếp. Như vậy là không phải còn có người muốn cùng bọn họ cùng một chỗ. Trước khi chết, Thánh Tôn cũng muốn kéo lên mấy cái ước lượng lưng. Muốn hủy diệt, đại gia liền cùng một chỗ. Lâm Hề, ngươi chết sớm, ngươi biết không? Ngươi tên tiểu quỷ, trên đời này vốn cũng không có ngươi. Như sấm thanh âm, nổ vang tại Lục Linh Hề bên thai thời điểm, Lục Linh Hề cảm thấy cự khiêu. Nàng là tiểu quỷ sao? Nếu như không có Diệp Trạm Thu đánh bậy đánh bạ giết lang đạo Chu Khang, nàng thật sự là tiểu quỷ. Trên đời này không có nàng. Nhưng bây giờ, trên đời này đã có nàng. Nàng cố gắng sống đến bây giờ, là thánh tôn một câu, liền có thể phủ định được sao? Là ai? Tại nghịch thiên cải mệnh, đã bị đốt thần, thánh tôn cũng không sợ chết được càng nhanh một chút, Lâm Hề trên người tuyến nhân quả, hỗn hợp quá nhiều, đẩy tay quá nhiều, nhưng có một đầu sáng nhất sáng nhất. Thánh tôn không sợ hư thừa điên cuồng, dù sao đến lúc này, cô thân thể này, đã không có gì là không thể tiếp nhận. Trên đầu hắn ngọn lửa vành một chút, nhảy vọt lớp 12 thước, một đôi hỏa nhãn khám phá sở hữu hư ảo, thấy rõ vây quanh ở nơi này tất cả mọi người. Có năng lực nghịch thiên cải mệnh người, chỉ có thể là người nơi này. Là ngươi? Lục Vọng Yên lặng đứng tại một đầu huyễn đạo bên trong. Này nhân quả hắn sợ sao? Không sợ. đã sớm chết quá một lần người, không sợ hãi. Hôm nay tất cả những thứ này đều là hắn tha thiết ước mơ. Vì hôm nay, lại ném một cái mạng lại như thế nào? Hắn làm được muốn làm được hết thảy. Là ta. Lục Vọng ánh mắt cùng Thánh Tôn chống lại. Người đáng chết. Như thế nào chỉ một mình hắn? Thánh Tôn tức hồn hện, rất muốn lại tìm mấy cái. Thế nhưng là, những người khác. Những người khác tuyến nhân quả, tuy rằng rắc rối, nhưng không có cái kia đen tỏa sáng tuyến. Dù là đã từng làm qua tiểu quỷ Lâm Hề cũng không có, nói cách khác, bây giờ nàng chỉ là Lục Vọng nghịch thiên cải mệnh về sau, bị động, thuần thế quật khởi người. Thiên đạo sẽ không truy tìm dạng này người. Người đáng chết, người đáng chết ta. Thì tính sao? Ngươi muốn trước ta một bước chết rồi. Lục Vọng thanh âm tỉnh táo, hắn mơ hồ cảm ứng được thân thể tựa hồ có chút không đúng, mà ta còn đứng ở nơi này. Thánh Tôn trên đầu hỏa thiêu lớn hơn chút, nghĩ đứng ở chỗ này. Nam mơ. Trên người hắn hỏa đột nhiên tăng lớn, giống như muốn đem hư thừa cũng điểm. Khẩn cấp ban đầu, tám tay thần viên từng thanh hư thừa vung ra sau lưng. Thế nhưng là Thánh Tôn mục tiêu không còn là hư thừa, mục tiêu của hắn là Lục Vọng. Cùng giai vô địch Lục Vọng, từng tại ngoại vực chiến trường, cho bọn hắn chế tạo bao nhiêu phiền toái. Không nghĩ tới, hắn còn một tay bảo chế hắn cùng Thế Tôn tử kiếp. Sớm biết, hỏa nhân Thánh Tôn lóe lên, phóng tới Lục Vọng. Thập diện mai phục chớp mắt mà động. Vô số hoa hướng dương cùng Thánh Tôn hóa thành hỏa nhân cùng một chỗ thiêu đốt. Lao tổ. Lục Linh Hề cảm thấy hoảng hốt, liền muốn tiến lên. Trúc Hồng Lâm kéo nàng lại. Tuy rằng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng nghĩ nghĩ lại, nàng cảm giác Thánh Tôn chính là hy vọng Lâm Hề cũng qua. Tám tay tiền bối, Lục Linh Hề dãy rủa, muốn thở ra sư phụ cùng nghĩa phụ tay, cứu. Lục Vọng một cái đánh gãy, vô dụng. Hỏa nhân Thánh Tôn cười to, ha ha ha. Sắp thực vô dụng. Linh Hề. Lục Vọng thanh âm theo trong biển lửa truyền ra, thật tốt còn sống, nghịch thiên cải mệnh chính là ta, cùng chư vị tiền bối, các vị đạo hữu cũng không quan hệ. Ta Lục Vọng, có thể kéo đời này ở giữa đại liêu cùng vào địa ngục, khoai chăng. Vành bốn biển lửa thiêu đốt tại toàn bộ huyễn đạo bên trong. Vành Hưu tám tay thần viên cùng Ngân Nguyệt Tiên tử, một quyền một tiễn, đồng thời xông vào. Hỏa đạo bị tẩy, Thánh Tôn hỏa nhân đang nháy mấy loé về sau, không cam lòng triệt để tiêu vong. Lục Vọng ngọn lửa trên người đảo mắt bị bốn phương tám hướng cháo tới mấy chục đạo đạo pháp ngay cả tay để lại. Sắc mặt của hắn tái nhợt, khí tức trên thân chớp tắt, dị thường bất ổn. Lao tổ. Lục Linh Hề bị Mục lão đạo mang theo lóe lên xông đến. Tay của hai người gần như đồng thời ấn vào Lục Vọng trên thân. Mục lão tả vẹn chi sinh khí cấp tốc hướng hắn tràn đầy tử khí thân thể con chú. Thanh chủ nhi tiểu đằng dây leo cũng là đồng dạng, hai người đều muốn dùng sinh chi linh khí giúp Lục Vọng nghịch chuyển trên người tử khí. Vô dụng. Lục Vọng trở tay đem bọn hắn để lại, nhìn về phía ánh mắt đỏ bừng, một nháy mắt lật ra vô số đan dược Lục Linh Hề, ngoan. Đừng khóc, lão tổ cầu nhân từ được nhân tử. Tấn giai kim tiên lúc, tâm ma kiếp bên trong, hắn giống như thấy được chính mình mấy cái nhân quả kiếp, nghịch thiên cải mệnh đại giới, kỳ thật không phải ta một người tại bị. Hắn cho Lục Linh Hề xoa xoa như thế nào cũng lau không khô toàn nước mắt, nhưng trên thực tế, chính hắn cũng rơi lệ, ta còn giống như cực vào 10 đời con cháu số phận, trở về. Giúp ta cho ngươi thái gia gia bọn họ thắp nén hương, giúp ta nói với vô tưởng tiếng xin lỗi, giúp lão tổ chiếu cố thật tốt nàng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn chỉ là muốn cho Lục gia tìm cái đường sống, thế nhưng là, tìm, đĩa càng lúc càng lớn, lớn đến không thể tưởng tượng, không thể khống chế. Tốt tại, hắn đánh cược gia vận cùng Thiên Nguyên thất giới vô số tiên hiển cùng một chỗ đánh cược gia vận, trùng hợp. Ta tại ngoại vực trên chiến trường, giết một cái 80 người, được rồi một kiện pháp bảo đặc biệt, kia pháp bảo là Nguyệt Lượng Cung. Lục Vọng lấy mắt thấy tốc độ gầy gò đứng lên, ta là lấy nó làm mối, được rồi một vị, gọi Thanh Xuyên lời dạy bảo của tiền bối, nhưng ta đã không nhớ rõ, hắn dạy kia hết thảy, hắn dạy ta. Hẳn là ngươi tâm ma kiếp bên trong, chôn thi cốt. Đại đạo vô tình, trời đất hữu tình. Hắn hình như là hắn, lại hình như không phải hắn. Nguyệt Lượng Cung truyền thừa bởi vậy có thể thấy được chút ít. Lục Vọng không muốn Lục Linh Hề lại đi đụng phải, ngươi ngoan ngoãn còn sống, sống thật khỏe, nghe lời. Tám ông tộc địa, đại sát tứ phương Diệp Trạm Thu đột phá cảm giác một trận tim đập nhanh, liền vững chắc tiến anh, đều giống như bị cái gì để mắt tới, dọa đến xúc lên nhỏ thân thể. Chuyện gì xảy ra? Lý Khai Giáp giúp hắn ngăn lại chí mạng một kiếm, một cước đem hắn ra bên ngoài đạp. Diệp Trạm Thu chật vật đứng lên, không đa nghi sợ rồi lại hết cách biến mất. Hắn tại Thiên Kiếm Tông thân vừa, thư tiếu cả đám tới chi viện Lý Khai Giáp thời điểm, lui về sau lùi. Lúc này chiến cuộc đã không tới phiên hắn nhúng tay. Tám ông người càng ngày càng ít, chỉ còn mấy cái lẻ tẻ chiến trường. Diệp Trạm Thu nuốt nước miếng một cái, nhịn không được đều muốn hoài nghi vừa mới tim đập nhanh, chính là Thiên Kiếm Tông bọn gia hỏa này dở trò xấu, bọn họ chính là đến đoạt sống. Đáng hận, hắn không thể cùng bọn hắn lại đoạt sống. Diệp Trạm Thu bất đắc dĩ chuyển tới đồng dạng rảnh rỗi Liêu Tiểu Nhi chỗ, không phải nói tám ông người liền lái đi ba chiếc tinh thuyền sao? Này một vị thế nhưng là thần côn. Liêu đạo hữu, ngươi có phải hay không có thể coi là một chút, còn lại tám ông người chạy đi đâu rồi? Liêu Tiểu Nhi, này con dùng tính sao? Dục Bảo không có, Dục Bảo có khả năng bồi dưỡng nhiều như vậy vô trí tám ông người, nghĩ đến là một kiện phi thường lợi hại không gian pháp bảo. Nàng hoài nghi, tám ông người tất cả đều vào Dục Bảo. Hoặc là nói, tám ông người có rất nhiều mang theo không gian tinh chất pháp bảo đặc biệt. Chỉ cần loại này pháp bảo nhiều, không được nói ba chiếc tinh thuyền, chính là một chiếc cũng có thể mang đi hơn phân nửa. Diệp đạo hữu, sắc mặt của ngươi không tốt lắm, là bị cướp sống đi. Nguyên bộ pháp bảo chính là nhanh hơn bọn họ, phải bị đoạt sống. Diệp Trạm Thu nhìn ra trong mắt nàng hưng thai nhạc họa, không khỏi không nói gì, ta vừa mới cảm giác một trận tim đập nhanh, kia tim đập nhanh tới quá đột ngột, giống như lập tức là có thể đem ta nghiền thành nê. Liêu đạo hữu, ngươi cảm thấy, vì đoạt điểm sống, Thiên Kiếm Tông đám người này, hội cùng một chỗ đối với ta động sát nghiệm sao? Này, Liêu Tiểu Nhi lông mày thật cao khép lên. Không thể nào, đại gia tuy rằng đoạt sống, thế nhưng là, tuyệt đối sẽ không hướng người một nhà động sát nghiệm. Đều có thể dẫn động Diệp Trạm Thu tim đập nhanh, tuyệt đối là chân chính sát nghiệm. Chà nờ dê lẽ lại, nơi này còn giấu giếm tám mông người cao thủ. Liêu Tiểu Nhi bất động thanh sắc dò xét bốn phía, nhẹ giọng truyền âm nói, "Giúp ta hộ pháp." Ba cái ngọc huyền quy giáp tại chỗ vung xuống. Trước đó quẻ, nàng quay đầu, cẩn thận nhìn hắn, một bên xem, một bên bấm đốt ngón tay. "Trời đất không, nhân quả quẻ." Liêu Tiểu Nhi chân mày nhíu chặt. Nay quẻ là khó được tổng quẻ, cho thấy thái cực mà không, khổ tận cam lai, tương hỗ là nhân quả. Ứng ở chỗ này, hẳn là quẻ tốt đi. Nhưng nó thật chỉ là chung chung quẻ. Liêu Tiểu Nhi trong lòng bất an vô cùng, đang muốn truyền tin cho chỉ huy chiến sự Đàm Trung Âm, liền đột nhiên có cảm giác ngẩng đầu lên. Bầu trời xa xa, rõ ràng không mây, nhưng thật giống như đốt giống nhau, thật nhanh hướng bên này khuếch tán, nhìn qua đáng sợ vô cùng. Đàm Trung Âm giật mình trong lòng. Bị Nhất Dung gấp trở về, chủ trì bên này chiến sự, nàng kỳ thật một bụng không vui lòng. Nhưng lúc này, Đàm Trung Âm thân hình lóe lên, xuất hiện ở giữa không trung, khoảng cách gần cảm ứng. Sau một lúc lâu, một lần nữa trở về nàng, trong lòng cũng bất an rất, Liêu đạo hữu, ngươi còn có thể cho ngươi sư tỷ Lâm Hề tính cái mệnh sao? Theo thầy tỷ nơi đó xem toàn cục chiến sự. Liêu Tiểu Nhi gật đầu. Đại chiến bắt đầu có chút vội vàng, nhưng mai phục giết thánh giả cơ hội quá hiếm có. Nàng một lần nữa hút về chính mình ngọc huyền quy giáp, bái cầu bốn phía về sau, lúc này mới một cái vung xuống. Phong hỏa người nhà. Đây là người nhà quẻ. Liêu Tiểu Nhi mắt lộ ra dị sắc, này quẻ vu sư tỷ người nhà bất lợi đâu. Quẻ tượng nói là cái gì? Một đóa hoa tươi trong kính mở, nhìn xem vô cùng tốt lấy không tới. Liêu Tiểu Nhi thần thức điên cuồng kéo dài tới, không bao lâu, trước tiên tìm đến bệnh thư sinh Lục An, lại tìm được từ đầu đến cuối cùng một chỗ hai vợ chồng, lúc này mới thoáng yên tâm. Tiên bối, ngài giúp ta sư tỷ, quan tâm một chút người nhà của nàng đi. Đàm Trung Âm. Nàng đã biết, Lâm Hề bản danh gọi Lục Linh Hề, là Lục Vọng hậu nhân, kia. Lục Vọng có tính không người nhà của nàng. Đối với Lục Vọng, Đàm Trung Âm cấp tốc truyền âm cho 20 cái tiểu đội trưởng, các ngươi nhanh lên quét dọn chiến trường, ta còn có cái khác chiến sự. Nàng không thể lao ở chỗ này. Nửa ngày về sau, chiến trường vội vội vàng vàng quét một trận, Đàm Trung Âm vội vàng theo Linh Sơn truyền tống trận, truyền tống về Tiên Minh Phường thị. Lui tới tu sĩ trên mặt, tất cả đều có khắc chế ý mừng. Cầm xuống thánh tôn, Đàm Trung Âm vội vàng hỏi hướng thủ trận chấp sự. So với cầm xuống còn sảng khoái. Chấp sự cười nói, thánh tôn đốt tâm đốt thần mà chết, nghe nói mê huyễn thiên ma hồ tuyết vũ tiền bối lập xuống đại công. Chúng ta người đều còn tốt sao? Chấp sự nụ cười trên mặt không có. Lục Vọng tiền bối chết đi. Cái gì? Đàm Trung Âm trên mặt tái đi. Mới tấn giai kim tiền, cùng giai vô địch Lục Vọng, làm sao lại? Linh đường bố trí tại trấn Lũ Điện, trưởng lão nếu là muốn đi. Đàm Trung Âm một cái lắc mình, xúc địa thành thốn, liền hướng trấn Lũ Điện chạy tới. Một mực không có người nào trấn Lũ Điện, khó được người đến người đi. Đàm Trung Âm nhìn xem toàn bộ treo bạch trấn Lũ Điện, nửa ngày không có cách nào đi vào. Nàng đứng xa xa nhìn đại điện chính giữa ngọc quan tài, chỉ cảm thấy chân có nặng ngàn cân. Tới, liền đến thắp nén hương đi. Trở về Nhất Dung đã biết, trinh sát ba chiếc đảo vong tinh thuyền tu sĩ đã mất đi trinh sát mục tiêu, tiếp xuống, hắn muốn đích thân đi xem xét, bên trên song hương, đem A Cô Na gọi tới. Hắn truyền âm cho Đàm Trung Âm, hư thừa tiền bối nơi đó cũng có chút không tốt. Chương 1178, Lục Vọng. Cảm ơn ngươi. Thời gian, không gian, nghịch chuyển. Thế gian này lợi hại nhất đại đạo pháp tắc, vận dụng kết quả đến cùng là cái gì? Lục Linh Hề không thể nào tiếp thu được đã bằng sức một mình xông vào kim tiên, có thể khinh thường quần hùng lao tổ như thế lại bị pháp tắc khóa lại, một điểm sức chống cự đều không có ngã xuống. Nàng đứng tại ngọc quan tài trước mặt, thật hy vọng đây chỉ là một mộng, một cái kinh khủng mộng. Nếu như sớm biết vây công thánh tôn kết quả là cái này, nàng tình nguyện tạm tha hắn một lần. Lão tổ, chúng ta trở về tìm quỷ quỷ. Lục Linh Hề thấp giọng, ngươi thật tốt biến thành hạt dưa nhi, ta giúp ngươi gieo xuống. Lục cười ba vị lão tổ hạt dưa nhi, nàng trông qua, Lục Vọng lão tổ trông qua, quỷ quỷ trông qua. Lục Linh Hề vớt một cái nước mắt, dù là các ngươi mỗi lần đều chỉ kết một viên hạt dưa nhi, ta cùng quỷ quỷ cũng sẽ đem các ngươi nuôi thật tốt. Nuôi hắn nhóm có thể khó cũng khó. Nhưng Lục Linh Hề hiện tại rất muốn Lục Vọng lão tổ có thể biến thành hạt dưa nhi, nhường nàng nuôi. Lâm Hề. Linh Chi ý truyền âm đi vào, hỗn độn cự ma tộc đại trưởng lão lại đến đây, hắn muốn gặp ngươi. Lúc ban ngày, bọn họ đã qua đến tế bái quá một lần, lần này lại tới. Ngươi muốn gặp sao? Nếu như không muốn gặp. Thấy, Lục Linh Hề lóe lên đi ra. Lão tổ khẳng định hy vọng tân sinh vũ trụ quy về Thiên Nguyên thế giới. Tuy rằng ban ngày tế bái thời điểm, nàng còn có chút tinh thần không thuộc, nhưng quý vãn vài lần bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, nàng vẫn là xem ở trong mắt. Sớm ngày đem hỗn độn cự ma tộc chuyện giải quyết, nàng cũng tốt sớm ngày trở về. Lâm Hề bái kiến quý tiền bối. Lục Linh Hề sớm chắp tay. Vốn là ngồi quý tiêu vội vàng đứng lên, Lâm đạo hữu khách khí. Đêm khuya quấy rầy, rất xin lỗi. Đêm khuya tới, hắn chính là làm cho Thiên Nguyên thất giới tu sĩ xem, lại là làm cho tiên giới tu sĩ xem. Quý tiêu này đến, không có hắn ý. Quý tiêu thẳng vào chủ đề, có liên quan giới tâm sự tình, nhà ta ngũ đệ cùng quý vãn đã cùng chúng ta đều nói qua. Lục Linh Hề nhíu mày. tiền bối kia ý tứ đâu? Nếu như nàng chưa tấn kim tiên, khẳng định muốn nói tiếng xin lỗi. Nhưng kia giới tâm vốn là bọn họ đưa đến tân sinh vũ trụ, cho nên nàng mang về cũng chỉ là vật quy nguyên chủ. Chủ yếu nhất là giới tâm cũng không nguyện ý ở nơi đó. Đồng ý ngày đó, ta cùng Quý Vãn đạo hữu ước định sao? Đồng ý. Quý Tiêu không do dự. Đương nhiên, hắn cũng không dám do dự. Hư thừa tình huống, người khác không biết, hắn vẫn là biết một chút. Vây giết thánh tôn đại chiến, hắn không tham dự, nhưng hắn đứng xa nhìn. Bây giờ tiên giới cùng trời uyên thất giới gần như sắp muốn bị chuyển. Quý Mỗ này đến, chủ yếu là muốn hỏi một chút Lâm đạo hữu, hùng trạch giới bế giới vấn đề. Đóng kín hùng trạch giới, từ nay về sau, chỉ ở hùng trạch giới nghỉ ngơi lấy lại sức. Con đường này là đúng hay sai, Quý Tiêu không biết, nhưng hắn biết, chỉ có dạng này, hỗn độn cự ma tộc mới không còn lại bị các phương làm dê béo để mắt tới. Đạo hữu nguyện ý đích thân đến hùng trạch giới, giúp ta hỗn độn cự ma tộc bố trí bế giới đại trận sao? Có thể. Lục Linh Hề gật đầu, ta còn có thể thỉnh tám tay thần viên tiền bối cùng một chỗ, hỗ trợ xây dựng bế giới đại trận, chính là các ngươi hỗn độn cự ma tộc, mỗi một năm đều có thể có 7 người tự do xuất nhập một lần. Người khác có thành ý, nàng cũng nguyện ý nỗ lực thành ý không có ngũ hành vạn tự thổ, còn có thực linh nguyện trùng, không biết tiền bối có nguyện ý hay không mang một ít trở về nuôi. Tự nhiên là nguyện ý. Nếu như không phải Lục Vọng mới chết, hắn không buồn cười, này một hồi đã sớm vui sướng cười to lên, nghe nói thực linh nguyện trùng là mị ảnh tùy sinh linh trùng, nuôi thực linh nguyện trùng thời điểm, có phải là cũng phải đem bọn chúng nuôi. Nếu như muốn thực linh nguyện trùng phẩm chất càng tốt hơn, mị ảnh là nhất định phải nuôi. Như thế, ta hướng nhất dung đường chủ mua một ít, Lâm đạo hữu nghĩ như thế nào? Đây là các ngươi hỗn độn cự ma tộc chuyện, tiền bối không cần hỏi đến ý kiến của ta. Mặc kệ nơi đó có phải là thuộc về thiên nguyên thế giới, hỗn độn cự ma tộc nguyện ý nuôi thực linh nguyện trùng trả lại hùng trạch giới, Lục Linh Hề đều chỉ có ủng hộ phần. Ngài yên tâm, chúng ta sẽ không can thiệp hùng trạch giới bất cứ chuyện gì, sẽ không can thiệp hỗn độn cự ma tộc bất cứ chuyện gì. Lục Linh Hề cho hắn an định tâm hoàn, ta chỉ cần ngài làm một chuyện. Ngươi nói, lúc trước thánh tôn cùng hư thừa tiền bối hợp lực ổn định lại kim tiên thí luyện vực, còn có hơn 10 năm liền sẽ một lần nữa mở giới. Lâm Hề hy vọng tiền bối có thể mang theo hỗn độn cự ma tộc các vị tiền bối chuyển cùng chúng ta, đem còn lại 8 mông kim tiên đệ chết tại ra ngoài cùng ngày. Việc nghĩa chẳng từ, đánh chó mù đường chuyện, Quý Tiêu rất thích. Lục Vọng chết rồi, Thiên Nguyên thất giới liền thiếu đi một sự giúp đỡ lớn. Bọn họ gia nhập Thiên Nguyên thất giới một phương, cường lực ấn giết còn lại 8 mông kim tiên, không chỉ có thể hướng về thiên hạ cho thấy bọn họ đầu nhập Thiên Nguyên thất giới quyết tâm, cũng chờ cho nói cho đại gia, bọn họ quay về Thiên Nguyên thất giới cũng là Thiên Nguyên thất giới người. Chúng ta hỗn độn cự ma tộc vốn là xuất thân Thiên Nguyên thất giới, tụ hợp Thiên Nguyên thất giới tu sĩ, truy sát còn lại 8 mông người, vốn là chúng ta ứng tận trách nhiệm. Ỷ vào hai vị thánh giả, những năm này 8 mông người trộm giết bọn hắn bao nhiêu tộc nhân, Quý Tiêu cùng những người kia, thế nhưng là có huyết hải thâm cứu. Như thế, liền một lời đã định. Lục Linh Hề hướng khảm tại phía trên đại sảnh ảnh lưu niệm ngọc nhìn thoáng qua, tiền bối nếu như không ngại, hướng nơi này chào hỏi đi. Tự nhiên không ngại. Quý Tiêu không phải người ngu, hắn đã sớm thấy được, tộc ta nguyện ý chỉ chúng ta vừa mới sở đàm luận, cùng các ngươi ký kết khế ước. Mặt khác, từ nay về sau, tộc ta hàng năm hướng lên trời uyên thất giới liên minh, cung phụng 10 vạn cân hoàng kim hạt thóc, 3000 cân vàng kim cốc rượu. Chỉ có đạt được, không có nỗ lực, coi như Lâm Hề đại khí, không cùng bọn hắn so đo, thất giới liên minh những người khác, ngày dài thắng rộng, cũng chắc chắn sẽ sinh ra bất mãn. Vàng kim cốc cùng hoàng kim rượu, tại bọn hắn không phải việc khó. Hàng năm bỏ ra chút đồ vật kia, cũng bất quá chính là mưa bụi. Dùng mưa bụi, mua xuống lâu dài thái bình, không nên quá có lời. Tiền bối thoải mái, Lâm Hề liền thay thất giới liên minh đáp ứng. Hai người lấy trà làm rượu, đồng loạt nâng chén. Lúc này, Nhất Dung đã thu được Quý Tiêu lại vào trấn lũ điện tin tức. Nếu như nói lúc trước, đoán được Quý Tiêu ý đồ đến, hắn sẽ tức giận, phẫn nộ, nhưng bây giờ, chỉ là khe khẽ thở dài. Nguyệt Lượng cung cung chủ Thanh Xuyên nốt tại thiên phạt ngục thời điểm, hắn ngầm đi xem quá hai lần. Lần thứ nhất đi thời điểm, tuy rằng hắn không có hiện thân, cũng không đã nói với hắn một câu, nhưng Nhất Dung biết, Thanh Xuyên cảm giác được hắn. Hắn còn hướng hắn ẩn thân địa phương, chắp tay. Thời điểm đó Thanh Xuyên có lẽ còn là thanh minh, nhưng lần thứ hai đi, Nhất Dung cảm giác Thanh Xuyên liền có chút không đồng dạng, trí nhớ của hắn giống như xảy ra vấn đề, nhìn thấy hắn thời điểm, không nhìn thấy bằng hữu cảm giác, chỉ có hoảng sợ, chỉ còn một cái chấp niệm, luân hồi. Một tiếng kéo dài thở dài, theo miệng hắn bên trong tràn ra. Nhất Dung tính toán một cái, hắn lần thứ hai đi thời gian, là Lục Vọng phi thăng tiên giới sắp xỉ 8000 năm thời điểm. Không nghĩ tới a. Nếu như nói lúc trước, bọn họ còn đối với Nguyệt Lượng cung còn sót lại Nguyệt Lượng môn có chút ý nghĩ, hiện tại có thể nói, một chút cũng không còn. Có nhiều thứ, không biết, so với biết tốt. Thời gian pháp tắc quá mức nghịch thiên, liên lụy quá rộng, bất động không động vào, lợi người lợi mình. Tuy rằng rất đáng tiếc, như thế nghịch thiên pháp tắc, muốn bị đại gia từ bỏ, nhưng theo Nguyệt Lượng cung đến Lục Vọng, lại đến bị động bị Thanh Xuyên lôi kéo, thu một cái nghịch chuyển đại pháp hư thừa, đều bỏ ra không thể tưởng tượng đại giới. Bọn họ, Nhất Dung yên lặng tế một chén rượu. Lục Vọng, cảm ơn ngươi. Lục Vọng, cảm ơn ngươi. Đêm khuya, sở hữu tham dự vòng vây thánh tôn tu sĩ, tại nửa đêm lúc đến, đều tế một chén lớn rượu. Thiên Nguyên thất giới, Lục gia. Trở lại Lục gia quỳ, đã sớm không cần đông tránh ít rét, hắn hiện tại là Lục gia tiểu tổ tông, là Lục Vọng thừa nhận, Lục An tán thành tiểu tổ tông. Hắn có thể nên ngang ra ngoài, tìm chợp mắt duyên tiểu hài nhi nhóm chơi. Quỳ thích hiện tại thời gian. Hắn không cần tiếp tục lo lắng để phòng lo lắng, bảo hộ những người này, hướng hắn suy nghĩ gì ý tưởng. Quỷ quỷ. Lục Truyện vội vàng xông về, cùng ta đi một chuyến tiên giới đi. Làm gì? Lục Vọng lao tổ. Đi. Chương 1179, di dân. Nghe nói không? Tứ đại tiên tông tông chủ đều tự mình chạy tới Thiên Nguyên thất giới, cho sát thần Lục Vọng tiền bối đưa linh đi. Đâu chỉ a? Ta hôm nay còn trông thấy thiên hạ đường theo nhất dung đường chủ bắt đầu, hạ thiết lập mấy vị phân đường đường chủ, tất cả đều thân hướng trấn lũ điện cho Lục Vọng tiền bối tiễn biệt. Mặt khác, khí đường đường chủ cùng đan đường đường chủ đều không quay lại, hiển nhiên cũng đi cùng Thiên Nguyên thất giới. A. Nghe được tu sĩ nhịn không được trong mắt chuyển động, các ngươi nói, tại có hai vị thánh giả tình huống dưới, Lục Vọng tiền bối vì sao ngã xuống a? Cùng giai vô địch kim tiên, chính là thánh giả phía dưới, đứng đầu nhất tồn tại. Vì sao ngã xuống ta không biết, nhưng ta biết, hỗn độn cự ma tộc mấy vị kim tiên trưởng lão, hôm nay lại đi trấn lũ điện, đồng thời cũng không trở ra. Cái gì? Trong quán trà sở hữu nghe được tu sĩ, tất cả đều nhìn về phía cho bọn hắn bảo tin tức lão giả. Khu. Tin tức ngầm a, nghe nói Quý Tiêu Quý Thần mấy vị hỗn độn cự ma tộc trưởng lão, lời trong lời ngoài ý là, bọn họ hỗn độn cự ma tộc xuất thân Thiên Nguyên thất giới, về sau, bọn họ cũng muốn quay về Thiên Nguyên thất giới. Này này, đại gia hai mặt nhìn nhau. Hỗn độn cự ma tộc lúc nào như thế trung thực? Sợ tám tay thần viên vị kia tân tân thánh giả. Bọn họ có phải hay không nghĩ châm ngòi chúng ta tiên giới cùng Thiên Nguyên thất giới quan hệ? Xuyệt. Lời nói cũng không thể tùy tiện nói. Câu chuyện tuy rằng ngừng lại, thế nhưng là hoài nghi người không phải một cái hai cái. Bây giờ bọn họ xem như không có tám mông người cái này ngoại địch, Thiên Nguyên thất giới giới vực tăng lên có thể sánh bằng tiên giới thế lực khắp nơi liền tuyệt không động tâm sao? Tuy nói nơi đó cũng có thánh giả, nhưng tám tay thần viên tiền bối là yêu a. Vẫn là từng chịu bọn họ ân huệ, tế bái cung phụng, yêu. Làm gì, cũng phải cấp chút mặt mũi đi. Thiên Nguyên thất giới bản thổ tu sĩ, có thể bảo vệ hắn nhóm địa bàn của mình sao? Rất nhiều người đều cảm thấy huyền vô cùng. Đặc biệt Lục Vọng chết như vậy về sau. Lúc này, hư thừa có tổn thương tin tức, trừ Akona, vẫn là chỉ có ngày đó vây công thánh tôn người biết. Sư phụ. Akona vội vã xông vào giới tâm không ở giữa, cho lão đầu lấy ra một cái tiểu hồ lô, ngài nhìn xem đây là cái gì. Xoay chuyển trời đất tuyên thất giới tham gia xong Lục Vọng tiền bối đại tế về sau, nàng liền lấy cống hiến của mình điểm, hướng liên minh xin một phần Bích Lạc Tiên Tuyển Nước. Bích Lạc Tiên Tuyển Nước. Trả lời. Akona trước cho sư phụ đổ một chén nhỏ, đây là Lâm Hề sách về đi, nàng giao cho thất giới liên minh, ta lấy cống hiến của mình điểm, đặc biệt đổi đi ra. Hư thừa tâm thật ấm. Ngân Nguyệt không nhớ rõ hắn, tuy rằng gặp hắn bị thánh tôn liên lụy, đối với hắn có một chút mềm lòng, thương tiếc, thế nhưng là hư thừa đột nhiên cảm thấy, không nhớ rõ, có lẽ so với nhớ được càng tốt hơn. Không nhớ rõ, nàng liền vẫn là nàng bây giờ, không cần gánh vác hắn cái này vô dụng sư phụ, không cần thay hắn quan tâm, không cần phải để ý đến tiên giới chuyện. Nàng có thể thật tốt ở tại Thiên Nguyên thế giới, tại Mỹ Hồn Vương bên người. Quá đơn giản thời gian. Ân, dễ uống. Nhị đồ đệ Akona tính tình đơn giản, có thể sống được so với đại đồ đệ dễ dàng. Hư thừa uống đồ đệ hiếu kính Bích Lạc Tiên Tuyển, ngươi tích lũy điểm cống hiến điểm cũng không dễ dàng, tiết kiệm một chút, sư phụ đều có. Hỗn độn cự ma người cùng bọn hắn làm ăn, làm sao lại không có Bích Lạc Tiên Tuyển nước? Làm tiên giới duy nhất thánh giả, hắn đương nhiên toàn không ít Bích Lạc Tiên Tuyển nước. Chỉ là tích lũy nước này, trước kia là vì ngân nguyệt, không nghĩ tới cuối cùng vẫn chính hắn dùng. Ngài chính là ngài, ta là của ta. Akona đáng thương sư phụ nàng. Đương nhiên cũng đáng thương vị sư tỷ kia, ta còn nói với Lâm Hề lại hỗ trợ đều đặn mấy phần đâu, vì lẽ đó, ngài không cần lo lắng cho ta điểm cống hiến. Tám tay thần viên tiền bối không tấn giai thành thánh thời điểm, nàng tại sư phụ bên người, chính là vì Thiên Nguyên thất giới lập công. Nhan Phong, Tuyển Bách mấy vị liên minh lão trưởng lão đều cho nàng tính điểm cống hiến. Đúng rồi, sư phụ, ta còn có chuyện muốn nói cho ngài. Ngươi nói. Hỗn độn cự ma tộc mấy vị trưởng lão đã cùng chúng ta Thiên Nguyên thất giới đạt tới hiệp nghị, tân sinh vũ trụ thuộc sở hữu Thiên Nguyên thất giới, bọn họ hỗn độn cự ma người từ nay về sau không ra hùng trạch giới. Thủ bút thật lớn. Hư thừa nhất thời có chút ngây người. Ngài nói, ta làm như thế nào cùng nhất dung tiền bối bọn họ nói a? Khó như vậy chuyện, chính hẳn là Lâm Hề làm, kết quả thế mà ném cho nàng. Akona đầu trọc, nam giai nhân tên Vương bắt đằng kia, lại còn nói, ta quang minh chính đại nói là được, việc này nhất dung tiền bối bọn họ sớm có chuẩn bị tâm tư. Sư phụ, ngài nói, bọn họ thật sự có chuẩn bị tâm lý sao? Kim tiên thí luyện vực nơi đó, về sau muốn làm sao giao phó a? Hư thừa, hắn đầu óc không tốt, chuyện lớn như vậy đồ đệ sao có thể hỏi hắn? Thế nhưng là chống lại đồ đệ tín nhiệm ánh mắt, cự tuyệt, làm thế nào cũng không nói ra miệng. Tân sinh vũ trụ bên kia cần di dân đi. Các ngươi Thiên Nguyên thất giới đã có di dân kế hoạch sao? Nhân thủ đủ sao? Nếu như không đủ, ngươi xem, các ngươi có phải hay không có thể cùng những cái kia theo Kim Tiên thí luyện vực đi ra tu sĩ thương lượng một chút, cho phép bọn họ ở bên kia lập tông lập phái, cho phép bọn họ ở bên kia trước xây một cái tiểu gia tộc. Tân sinh vũ trụ hiện tại thiếu chính là người, chỉ có nhân tộc gia nhập mới có thể càng nhanh tốt hơn thúc đẩy phương kia thế giới đi hướng thành thủ, đi hướng viên mãn. Việc này, Nhất Dung cùng hắn nhắc tới quá thật nhiều thứ. Hư thừa còn nhớ rõ, ngày dài tháng rộng, có lẽ chính bọn hắn đều sẽ dung nhập tân sinh vũ trụ. Này, rất có đạo lý đâu. Akona gật gật đầu, sư phụ, chỉ đồng ý bọn họ lập tông lập phái, xây gia tộc là được sao? Người ta vốn dĩ mơ ước có thể là một cái giới vực đâu. đi. Hư Thừa yên tâm thoải mái uống một ngụm Bích Lạc Tiên Tuyển nước, Nhất Dung nguyên bản cho bọn hắn điều kiện chính là cái này. Kia Nhất Dung tiền bối bọn họ, đối với Thiên Nguyên thất giới cùng Hỗn Độn Cự Ma tộc hợp tác, sẽ có hay không có ý kiến a? Yên tâm, bọn họ hội chịu đựng. Trước kia có thể sẽ không nhẫn, nhưng bây giờ, nhất định sẽ nhìn xuống. Không thấy khí Đường Đường chủ Trương Xuyên đều tự mình hạ giới, dạy các ngươi bố thiên âm chúc sao? Trương Xuyên Đường chủ là người phúc hậu. Vị nhai hạ giới, cũng là giúp các ngươi phong phú các loại tiên đan đan phương đi. A Cô Na nhịn cười không được, vị nhai tiền bối là người tốt. Kia tứ đại tiên tông tông chủ đâu? Đều rất tốt. Bị A Cô Na khen thịnh khứ phi bốn người, tuy rằng chỉ ở linh giới cùng vô tương giới ngắn ngủi dạo qua một vòng, lại có một phen đặc biệt tư vị ở trong lòng. Cái này chỉ ở trong truyền thuyết tiểu giới, giống như Phượng Hoàng Niết Bàn giống nhau, tỏa ra khác sinh cơ. Nơi này tu sĩ. Thịnh khứ phi mắt nhìn, cùng đi bọn họ đặng nhân, trong mắt ý cười sâu sắc thêm. Tuy rằng đặng nhân vẫn chỉ là tiên tiên tu sĩ, thế nhưng là lưu ly hiểm bà mắt, cho dù là nàng, nếu như không cẩn thận, đều có khả năng trúng chiêu. Đây chỉ là thiên nguyên thất giới đẩy ra đồng lứa nhỏ tuổi, mà cùng Lâm Hề cùng thế hệ thất giới tu sĩ. Tám ông tộc địa đại chiến, Tử Tiêu Tông đương nhiên cũng có thiên tiên, Ngọc Tiên cấp đệ tử tham gia, bọn họ báo lên tin tức, viễn siêu ngoài dự liệu của nàng. Nhưng tựa hồ lại hẳn là trong dự liệu. Tân Sinh Vũ Trụ bên kia, chúng ta Tử Tiêu Tông có thể phân ra một bộ phận đệ tử, thành lập phân tông. Thịnh Cứ Phi đối với đặng nhân nụ cười phi thường dễ thân, Tàng Thư Lâu sở hữu công pháp, tự nhiên cũng đều muốn phục chế một phần qua. Thất giới liên minh cho bọn hắn đi Tân Sinh Vũ Trụ điều kiện, chỉ có một cái, chính là chuyển một cái đồng dạng Tàng Thư Lâu qua. Thịnh Cứ Phi phi thường minh bạch, rời đi qua tông môn, có lẽ tại vừa mới bắt đầu thời điểm, sẽ còn tán đồng bản tông, nhưng ngày dài tháng rộng, vài vạn năm về sau, hương hỏa tình đến cùng còn có thể thừa bao nhiêu, liền ai cũng không biết. Nhưng Thiên Nguyên thất giới cho điều kiện, cũng không thể nói không mê người. Khai tông lập phái, là sở hữu có chi tu sĩ mục tiêu. Nàng là tục nhân, cũng không thể ngoại lệ. Thịnh gia cũng còn có mấy người, ngược lại là có thể đến Tân Sinh Vũ Trụ, đi xây một cái tiểu gia tộc. Nếu không, nàng chính là có bản lãnh thông thiên, cũng không có cách, đem chỉ ở tiểu giới Thịnh gia, đem đến tiên giới đi. Tân Sinh Vũ Trụ trừ mấy cái còn không có diễn hóa hoàn toàn tiểu giới vực ngoại, cái khác. Bởi vì mở giới chưa lâu, hồng mông chi khí sung túc. Hỗn Độn Cự Ma người dạy vào những năm này, đối với nơi đó tuy rằng có rất lớn đả kích, nhưng bằng Thiên Nguyên thất giới bộ dáng bây giờ, Thịnh Khứ Phi có lý do tin tưởng, làm những cái kia giới vực giao cho bọn hắn kinh doanh, không cần mấy trăm năm, chắc chắn sẽ trở thành mới, có thể sánh bằng Thiên Nguyên thất giới giới vực. Thịnh Khứ Phi chờ mong ngày nào đó. Về phần ta thịnh ra một số người, tiền bối yên tâm, tích thời tiền bối nơi đó đã sớm đáp ứng phối hợp chúng ta. Lại rời đi qua một cái Tử Tiêu Tông, đặng nhân giống như thấy được vô số điểm cống hiến đang hướng nàng bay tới, ngài chỉ cần cùng nhà ngài người nói xong là được. Kia là tự nhiên. Thịnh Khứ Phi nâng chén cùng nàng tướng chúc một chút. Hiện tại còn nói phục ta, ngươi có phải hay không còn muốn đi thuyết phục Vân Thiên Hải Các? Vân Thiên Hải Các tuy rằng bởi vì Lâm Hề cùng trời uyên thất giới quan hệ tốt nhất, nhưng ở Tân Sinh Vũ Trụ lại xử lý một cái Vân Thiên Hải Các, lại nhất không dễ dàng. Dù sao nơi đó không có một cái đồng dạng Vân Hải thế giới, Vân Thiên Hải Các nơi đó liền không về van bối quản. Đặng Nhân cười tủm tỉm, nơi đó từ Dư Ú Ú sư bá đàm luận, có Dư Ú Ú tại Vân Thiên Hải Các mỗi một các, có lẽ cũng sẽ ở Tân Sinh Vũ Trụ trở thành một tông một phái. Tất cả mọi người đang bận Tân Sinh Vũ Trụ, chỉ có Lục Linh Hề cùng Quỷ Quỷ tại mọc đầy thiên thu hà đại giếng, cẩn thận gieo xuống một quả mới hẳn dưa. Ta thêm ít sức mạnh, Lục cười bọn họ liền có thể luân hồi. Lục Vọng xảy ra chuyện ngày ấy, Quỷ Quỷ từng có một đoạn thời gian tim đập nhanh, thế nhưng là bởi vì vội vàng chăm sóc bọn họ kết viên thứ hai hẳn dưa, xem nhẹ trôi qua. Ai có thể nghĩ tới, đã tấn giai kim tiên Lục Vọng hội như vậy. Nhìn xem ba cái sắp thành thuộc hoa đoàn, Quỷ Quỷ hít hít cái mũi nhỏ, Lục Vọng tấn giai kim tiên, cố ý chạy tới cùng ta giải trừ đại đức chi khế, ta còn tưởng rằng hắn lại chê ta kéo hắn chân sau nữa nha. Suy nghĩ một chút khi đó, Quỷ Quỷ hối hận vô cùng, Lâm Hề, làm hạt dưa kỳ thật tuyệt không tốt. Hắn là hạt dưa, hắn có quyền lên tiếng nhất. Quỷ Quỷ quay đầu nhìn về phía Trầm Mặc Hầu ở nơi đây Lục Linh Hề, ngươi không cần học Lục Vọng, thiên hạ này to con thật nhiều, đại gia đồng loạt đỉnh thiên, có thể tiết kiệm thật nhiều lực. Ngươi có thể là to con, nhưng ngươi không thể đem cái khác to con chuyện, tất cả đều làm xong. Lục Linh Hề, nàng vuốt vuốt Quỷ Quỷ tròn trịa đầu, tiểu gia hỏa có thể là bởi vì địa tuyệt lớn, vì lẽ đó, liền đầu đều so với đại gia lớn một chút, vì lẽ đó ngươi xem, ta hôm nay đứng ở chỗ này, nàng so với lao tổ may mắn, nàng có thật nhiều lợi hại tổ tông, thật nhiều lợi hại sư trưởng, đồng môn, bằng hữu, Lục gia 10 đời con cháu vận, tất cả đều ở trên người nàng đâu. Lục Linh Hề tâm thật khó quá. Ta tại thất giới liên minh chuẩn bị xây minh 20 vạn dặm hàn mạc, mua một mảnh đất kia, tới gần Bách Cấm Sơn, chờ bên kia thành lập xong được, ta mang các ngươi cùng đi có được hay không? Nàng sẽ không lại quản bên ngoài tục sự, trừ phi kia là không phải nàng ra mặt không thể đại sự. Vô Tưởng lao tổ sẽ cùng theo ta, gia gia sẽ cùng theo ta, Đạp Tuyết, Tiểu Quế bọn hắn cũng đều sẽ cùng theo ta, ta còn xin Ngao Ly hỗ trợ, theo Âm Dương Hải dẫn nước qua. Ta đương nhiên đi theo ngươi. Quỷ Quỷ không chút suy nghĩ nói, bọn họ cũng sẽ đi theo ngươi. Lục Linh Hề nhìn xem chỉ phát một điểm nhỏ mầm hoa hương dương, cảm thấy thở dài, lão tổ, ta ở nơi đó, chuẩn bị cho các ngươi một cái vườn hoa. Các ngươi cần phải cố gắng dài a. Thời gian thấm thoát, Kim Tiên thí luyện vực bên trong 80 người, vừa mới đi ra, liền lọt vào các phương kim tiên vô tình trấn áp, một cái cũng không trốn qua. Đi ra tu sĩ nhân tộc, không nghĩ tới, ngắn ngủi trăm năm, bên ngoài lại có chút cảnh con người mất. Tốt tại, mặt của mọi người cho, tại Lâm Hề đưa ra an trí phương án trước mặt, thỉnh thoảng biến đổi. Cái này trước kia chỉ tính tiểu bối Lâm Hề, đã tấn giai kim tiên, thập diện mai phục cùng giai vô địch. Nhìn xem Nhất Dung đường chủ đều không vì bọn họ nói câu nào, có chút đầu óc, đều biết làm như thế nào lựa chọn. Bọn họ có kẻ mặc cả, Lục Linh Hề liền không tham dự. Nàng muốn tới Tân Sinh vũ trụ, làm một chuyện cuối cùng. Phong bế hùng trạch giới. An Họa chạy trốn, mang theo dục bảo, mang theo vô số tám ngông người cùng một chỗ chạy trốn. Lục Linh Hề không thể khẳng định, nàng vẫn sẽ hay không tới. Không có thánh giả, bọn họ đời này đại khái cũng sẽ không trở lại. Có thánh giả, hoặc là nói, chính bọn hắn người tấn giai thành thánh. Một cái cũng không dám đến, nhưng hai cái, liền có nói. Lục Linh Hề có thể tưởng tượng, An Họa một lần nữa đánh tới thời điểm, nơi này sẽ là cái dạng gì. Nàng có lẽ sẽ còn mang theo so với An huyết trùng còn lợi hại hơn đại quân. Lục Linh Hề ở đây suy đoán An Họa, nhưng lại không biết, che giấu thuyền hành An Họa một đoàn người, lúc này chính trợn mắt hốc mồm nhìn xem phương xa nhanh chóng thổi qua huyết hải. Lại là một đội An huyết trùng đại quân. Ba chiếc tinh thuyền yên tĩnh dừng ở bên ngoài, yên lặng chờ An huyết trùng đại quân qua cảnh. Tiên thúc, ngài nói, chúng ta muốn hay không phải người đem bọn nó dẫn tới tiên giới? Cho hư thừa cùng Nhất Dung tìm một chút phiền toái, cho đại gia tâm cảnh, khả năng đều có chỗ tốt. Quên đi thôi. Tiên Thanh nghĩ nghĩ về sau, đến cùng rung đầu, An huyết trùng sẽ không tùy tiện chuyển biến, chúng ta trước nhớ kỹ bọn chúng tiến lên phương vị, về sau có rất nhiều cơ hội. Không có bọn họ những thứ này ngoại địch, Tiên Thanh cũng muốn biết, Thiên Nguyên thất giới cùng tiền giới có còn hay không thái bình. Hỗn độn cự ma người lại nên đi chỗ nào đổ. Nghe Yên Thúc, An Họa rất đáng tiếc, không thể làm điểm An huyết trùng nghiên cứu một chút. Yên Thúc, chúng ta. Nàng đang muốn lại nói cái gì, sau thuyền thạch khoan đột nhiên kêu sợ hãi, tìm được, Yên trưởng lão, mau nhìn trái bắc cái hướng kia, có phải là Thạch Tam nói không người giới vực a? Chương 1180, phao phao. Thạch Tam thật có tốt như vậy? Coi như thật có tốt như vậy, bọn họ vì tránh né tiên giới truy sát, trên đường đi đổi rất nhiều lần phương hướng. Nếu không phải tinh thuyền có khắc họa 600 dặm tinh đồ phụ trận, bọn họ hiện tại liền tiên giới ở đâu đều không phân rõ. Chủ yếu nhất là, An huyết trùng đại quân ngay tại quá cảnh đâu. Thứ này, giống như sẽ tự động tránh đi tộc nhân đã nếm qua địa phương đi. An Họa tuy rằng không tin Thạch Khoan lời nói, nhưng nàng trên tinh thuyền có khắc viễn thị phụ trận, Thạch Khoan không nâng thì thôi, đã để, nàng liền phải thật tốt tra một chút. Nửa ngày, mông lung trên tấm hình, bay qua một cái điểm đen nho nhỏ, An Họa trong lòng giật mình, dùng sức kéo gần, rốt cục nhìn ra đây là một cái ưng. Ưng a. Sống. An Họa ánh mắt sáng lên, Tiên Thúc, đây thật là một cái giới vực, một cái sống giới vực, chúng ta có thể lưu lại. Tiên Thanh, chúng ta có thể phát hiện chuyện, An huyết trùng không phát hiện sao? Không phù hợp lẽ thường a. Tiên Thanh nhíu chặt lông mày, nhìn lại một chút. Nay xem xét, chính là mấy ngày, tự động xoay chuyển đồng hồ cát, đã đảo lộn 4 lần. Mà An huyết trùng đại quân, hiển nhiên cũng đi vòng ở phía này, bọn họ tựa hồ đang tìm kiếm phương vũ trụ này điểm dừng chân. Chỉ là, chẳng biết tại sao, bọn họ từ đầu đến cuối không có tìm được vào trong pháp môn. Chán ở dê lẽ lại, nơi này cũng là có đại năng thánh giả bảo vệ giới vực. Tiên Thanh tâm từ hoài nghi biến kích động, lại đến bất an, cũng dòng dã đau khổ 4 ngày. Hắn đến cùng nhịn không được, An Họa, các ngươi bảo vệ tốt tinh thuyền, ta đi xem một chút. Thánh Tôn đang quyết định để bọn hắn đi trước thời điểm, cố ý cho bọn hắn làm rất nhiều cái linh phù, chỉ cần này An huyết trùng đại quân bên trong không có thánh giả tồn tại, phối hợp bí pháp, hắn liền có thể vô chi vô giác đem phương vũ trụ này dò xét một lần. Tiên Thanh thận trọng xông ra tinh thuyền, tại An Họa dưới mí mắt, thân thể hóa hư, biến mất không thấy gì nữa. Lại là cái dài dằng dặc chờ. Liên tiếp hơn nửa tháng, Tiên Thanh thân ảnh mới một lần nữa xuất hiện tại tinh thuyền bên trong, cơ hội của chúng ta tới. Hắn mặt mũi tràn đầy ý cười, đây là cái đã từng sinh ra thánh giả vũ trụ, bất quá, vị kia thánh giả đã chết đi, hắn lấy thánh giả vực cháo thấy phương vũ trụ này, vì lẽ đó An huyết trùng quá nó cửa mà vào không được, bọn họ hiện tại chỉ tìm được gọi giống vậy ngoại vực chiến trường không gian yếu kém điểm, nghĩ từ nơi đó, một chút xíu từng bước xâm chiếm vào phương vũ trụ này. Vậy chúng ta chờ. Tiên Thanh rót cho mình một chén rượu, phương vũ trụ này tiên nhân, rất có mấy cái kẻ khó chơi. Liền để bọn hắn cùng những thứ này ăn huyết trùng, thật tốt chơi một đoạn thời gian đi. Tốt nhất đem lẫn nhau đứng đầu nhất chiến lược tất cả đều tiêu hao hết, còn lại chính là bọn họ chuyện. Đợi đến bọn họ chơi không sai biệt lắm, chúng ta lại lấy gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ tư thái, trợ những cái kia tu sĩ nhân tộc một cái. Vì phương vũ trụ này lập được công, bọn họ liền có thể thuận thế nâng cái tiến vào chiếm giữ yêu cầu. Đến lúc đó, ông trời lần này là đứng chúng ta. Bọn họ cóng lâu như vậy, rốt cục cách xa cái kia thương tâm chỗ. Các thuyền mở ra ngũ hành tụ linh đại trận, cất đặt tiên thạch, nhường đại gia nắm chặt thời gian tu luyện. Tu vi đi lên một điểm, chiến lực liền cao hơn một điểm. Mỗi đến một phương thiên địa, bọn họ đều muốn đi qua một trận huyết chiến. Coi như chỗ này vũ trụ, hội sơ qua dễ dàng một chút, cũng không thể tránh khỏi sẽ có thương vong. Đóng giữ tộc địa tộc nhân đã không có khả năng lại đổi tới, Thánh Tôn. Tiên Thanh Tâm có chút đau nhức, phân tầng ngăn cách, nhường đại gia không có can thiệp lẫn nhau. Thế nhưng là, An Họa có chút bất an, nhân tộc cái kia nội ứng chúng ta còn không có tìm được. Nội nhớ ở chỗ này đây. Vô sự. Tiên Thanh lắc đầu. Phục đổi mạch đan không coi là chân chính nhân tộc. Hơn nữa, nơi này với hắn ở vũ trụ thực sự quá xa, mặc kệ là hư thừa hay là nhất dung, đều là bảo thủ tính tình, bọn họ không có khả năng vượt qua xa như vậy truy đuổi giết chúng ta. Về phần Thiên Nguyên thất giới tu sĩ, bọn họ ngược lại là muốn đuổi theo giết chúng ta, thế nhưng là, một, bọn họ không hai chiếc tinh thuyền, hai, nhân thủ càng là không đủ. Coi như kia nội ứng hướng bọn họ thông báo phương vị của chúng ta, hai bên trừ phi hợp tác, nếu không liền tuyệt đối không thể chạy xa như vậy đuổi giết chúng ta. Đây chính là tiên giới hiện trạng. Tiên Thanh cũng không tin tưởng, tại không có bọn họ về sau, hai bên còn có thể chung sức hợp tác. Nay một hồi, chỉ sợ bởi vì tân sinh vũ trụ đã dương cùng bạc kiếm. An Họa, ngươi chỉ sợ không biết, Thế Tôn đã từng cũng là nhân tộc. Cái gì? An Họa ngẩn ngơ. Nghe được hai thuyền động tĩnh, nàng mới cấp tốc mở ra ngũ hành tụ linh trận, mở ra ngăn cách pháp trận, thông chi đại gia cố gắng tu hành. Tiên thúc, Thế Tôn, như thế nào là nhân tộc đâu? Tiên Thanh trầm mặc một hồi. Hắn đầu tiên là nhân tộc xếp vào tại tộc ta gian tế, về sau mới từng bước một ruồng bỏ nhân tộc, triệt để đảo hướng tộc ta. An Họa, thật sự là tăng kiến thức. Loại người này trí thông minh kỳ cao, bền gan vững chí, thật muốn bị chúng ta chọn chúng, cũng tại ba chiếc tinh thuyền bên trong, tương lai cũng chưa chắc không phải chúng ta trợ lực. Ta biết. Rời đi trong lòng bọn họ tương ứng thế giới, một người tư dục liền có thể chiếm cứ cấp trên. An Họa ở trong lòng khẽ thở dài một hơi về sau, rất nghiêm túc quan sát An Huyết Trùng, quan sát bọn họ đi vòng phương vũ trụ này thời gian, quan sát huyết hải lớn nhỏ, rộng lớn. Bị lãng quên Đặng Cửu, nhìn xem cái này thuộc về chính hắn tiểu không gian, châm một điếu thuốc say thần hương, lúc này mới bắt đầu tu luyện. Liên tiếp 7 cái chu thiên, Đặng Cửu rất cẩn thận cảm ứng đến, xác định thật không ai dò xét hắn nơi này, lúc này mới ở trong lòng nho nhỏ thở dài một hơi. Rời đi quá xa, hắn còn cần thiết truyền tin trở về sao? Đời này hắn còn có thể trở về sao? Sau một lúc lâu, hắn đến cùng lại lấy ra một cây tăng thêm liệu say thần hương. Khói nhẹ lượn lờ, giống như tu luyện Đặng Cửu đột nhiên mở to mắt, toàn thân linh lực tất cả đều tràn vào say thần hương bên trong, thuyền của chúng ta ngừng, bên ngoài có An Huyết Trùng đại quân, bọn họ cùng một chỗ liếc tới một phương tạm thời không có thánh giả vũ trụ. Trước mắt, An Huyết Trùng đã mở ra một lỗ hổng, Tiên Thanh từ đầu đến cuối không núp đích, hẳn là đánh hoàng tức tại hậu chủ ý, nhất dung đường chủ, hy vọng đây không phải ta đời này một lần cuối cùng liên hệ ngài, thông báo phương vị của ta. Lời nên nói, hắn nói xong. Đặng Cửu nhìn xem giống như bình thường say thần hương, thật sâu thở dài một hơi. Tám ông người hoảng hốt chạy trốn, Thánh Tôn cùng Kim Tiên thí luyện vực Kim Tiên đại tu nhóm đến bây giờ đều không đuổi theo, hiển nhiên là có đại sự xảy ra. Nội ứng tám ông người nhiệm vụ. Tuy rằng hắn cũng không có làm cái gì, nhưng hình như là hoàn thành hơn phân nửa sứ mệnh. Nhàn nhạt khói nhẹ bên trong, lại nhỏ lại nhạt chữ tại cột khói bên trong ngưng tụ lại tiêu tán, thẳng đến lần nữa đốt hết, Đặng Cửu mới một lần nữa vận hành chu thiên. Nhất Dung vẫn sẽ hay không cho hắn truyền tin tức, lúc nào cho hắn truyền tin tức, hắn đã lại không bất thiết. Hắn biết, nếu như nói còn có nhiệm vụ, vậy liền chỉ còn cái cuối cùng, Dụ Bảo. Hủy Dụ Bảo, tuyệt tám ông người can, hắn mới tính hoàn thành chân chính sứ mệnh. Nhưng, muốn tới gần Dụ Bảo, chỉ tu vi hiện tại, địa vị bây giờ, còn xa xa không đủ. Đặng Cửu tu luyện nhanh hơn thời điểm, nhưng lại không biết, chậm một bước nhận được tin tức Nhất Dung có nhiều kích động. An Huyết Trùng đại quân a. Đó là cái gì? Kia là thành đống ngũ hành vạn tượng tổ. Hắn không có lập tức liên hệ Đặng Cửu, ngược lại đang cầm còn lại một nửa hương, chạy tới trấn Lũ Điện, Thình Linh chi ý mượn hắn truyền giới hương, tự mình cùng Lục Linh Hề đối thoại. Sau một lúc lâu, Nhất Dung mới tâm tình rất tốt rời đi. Đêm đó, Thiên Hạ Đường tinh điện đèn đuốc sáng trưng, mười mấy vị kim tiên trưởng lão, cầm cái kia còn không đốt xong hương, ngay trước mặt Lục Linh Hề, tại bọn họ đã biết tinh đồ bên trên, cấp tốc đánh dấu phương vị. Bắc. Nhất Dung hướng Lục Linh Hề nhọn miệng cười, tuy rằng chúng ta tinh đồ còn xa không đến Đặng Cửu vị trí, nhưng có này hương tại, chúng ta liền sẽ không mất phương hướng, tìm được hắn chỉ là vấn đề thời gian. Lục Linh Hề trầm mặc một cái chớp mắt. Tiền bối đã quyết định, muốn tại An Huyết Trùng nơi đó cắm người đứng đầu. Cũng không phải. Nhất Dung ánh mắt sáng rực, chúng ta không cô đơn là muốn tại An Huyết Trùng nơi đó cắm người đứng đầu, chủ yếu hơn chính là, chúng ta không thể để cho tám ông người ngư ông đắc lợi. Chúng ta không thể nhìn một phương vũ trụ, tại này hai đại hại hạ, sinh linh đồ thán, không thể để cho bọn họ lại đi chúng ta đã từng đi qua đường. Con đường kia, quá bi phẫn, quá thương tâm, mỗi một bước đều tràn đầy huyết lệ. Đây là bọn họ có thánh giả tình huống dưới, phương kia không có thánh giả vũ trụ. Lâm Hề, lão phu so với ngươi càng hiểu, bây giờ không phải là xuất binh thời cơ tốt nhất. Thời cơ tốt nhất hẳn là chờ Thiên Nguyên thất giới Lâm Hề thế hệ này phần lớn trở thành Kim Tiên đại tu về sau. Nhưng thật đợi không được, hư thừa tiền bối tạm thời chỗ nào cũng không thể đi, tám tay thần viên tiền bối phân thân thiếu phương pháp. Ai nói? Tám tay thần viên một cước bước vào thời điểm, tinh điện cấm chế ong ong rung động, các ngươi có phải hay không quên Nguyệt Lượng cung truyền tống môn? Chỉ cần các ngươi có thể giao nổi tiền, phong môn sẽ rất nguyện ý vì mọi người làm việc. Phong môn làm sao biết, người trong nhà ngồi, chuyện từ thiên hạ tới. Lập tức tất cả mọi người cảm thấy, hắn là có thể bị tiền tài đả động người. Linh Hề, quên đau xót phương pháp tốt nhất là ra ngoài nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly giết một trận. Tám tay thần viên chuyển hướng Lục Linh Hề, thực tế không muốn động thủ, ngươi liền thay Lục Vọng, nói cho phương kia vũ trụ tu sĩ, An Huyết Trùng sơ hở ở đâu, tám ông người sơ hở ở đâu. Là, trước kia chần chờ, là sợ đại gia bị An Huyết Trùng lợi mê hoa mắt, hiện tại chỉ sợ đi trễ. Cho dù là An Huyết Trùng, vẫn là tám ông người, không gặp được thì thôi, gặp liền một cái cũng đừng nghĩ trốn. Hơn nữa có phong môn truyền tống môn gia trì, tám tay thần viên tiền bối đồng dạng có thể chiếu cố bên này an toàn. Một đám người đều là hành động phái, ngắn ngủi 7 ngày thời gian, lấy tiên giới cầm đầu 10 vị kim tiên đại tu, liền mang theo hai bên các năm vị Ngọc Tiên tu sĩ, ngồi lên tinh thuyền, tại tám tay thần viên cùng phong môn trợ giúp hạ, bằng nhanh nhất tốc độ đủ phó bắc địa. Huyết vụ tràn ngập. Ngoại vực trên chiến trường, không có mấy người dám xâm nhập. Lục Linh Hề một bộ thanh bảo, mượn thanh chủ nhi tân thần thông, đi từ từ vào cái này bị ăn huyết trùng sắp công phá địa phương. Lui tới tinh tế huyết trùng, thấy được nàng, chỉ đem nàng xem như một gốc mộc thực, chỉ là này cây mộc thực tốc độ nhanh, nhanh đến bọn chúng cho là mình hoa mắt. Không có trùng sẽ đem mình hoa mắt, xem như một kiện đại sự, thông truyền đến phía trên. Bọn chúng phun ra nuốt vào huyết vụ, cố gắng không cho bên kia lợi hại tu sĩ biết bên ngoài hư thực. Phương vũ trụ này thật là tốt đẹp lớn, còn có thật nhiều cái tiểu giới. Nơi này kẻ khó chơi, tạm thời không phá không quan hệ. Đợi đến bọn chúng càng nhiều viện quân tới, chính là bọn chúng sở hữu trùng cùng hưởng tiệc thời điểm. Trong huyết vụ ăn huyết trùng rất là nhàn nhã, trừ phi chỗ nào lại có tu sĩ nhân tộc đi vào, bằng không, tất cả mọi người là ngươi quấn lấy ta, ta quấn lấy ngươi, chơi chính bọn chúng. Đinh đinh đinh ba răng rắc năm vành bốn tại trong huyết vụ chuyển hơn nửa ngày Lục Linh Hề, rốt cục nghe được thanh âm đánh nhau, lập tức xúc địa thành thốn, mấy bước chuyển tới. Trong huyết vụ, một cái kiếm tu, một cái lôi tu, còn có một cái mặt ngoài không hỏa, kỳ thực liên quan tóc khả năng đều là lửa lửa nhỏ bộ dáng, đang không ngừng tiêu hao huyết vụ. Biện pháp này xem như đúng, thế nhưng là bắt không được sớm tránh sang một bên ăn huyết trùng. Này, Lục Linh Hề đang muốn nghĩ, những thứ này ăn huyết trùng tại sao không có cường công thời điểm, lại đột nhiên cảm giác được cái gì? Như vào chỗ không người hỏa nhân giống như quá thấy được nàng. A, ngươi thật có thể nhìn thấy ta. Thanh chủ nhi cảm giác được lửa nhỏ người khác thường, cũng thật sớm dò xét hắn, tại chỗ truyền âm hỏi hắn. Ta đương nhiên có thể nhìn thấy ngươi. Lửa nhỏ người nghiêng cái đầu nhỏ, xác định này một người một lá, hắn cũng không nhận ra, ngươi là ai? Hắn cũng truyền âm hỏi, các ngươi cùng những thứ này huyết trùng là bằng hữu vẫn là địch nhân? Ta gọi Thanh chủ nhi. Thanh chủ nhi cười hì hì nói, máu này trùng lại tên ăn huyết trùng, cùng chúng ta cũng không phải bằng hữu. Chúng ta tới, là muốn nói cho các ngươi, lấy chúng nó biện pháp. Tốt như vậy. Lựa nhỏ người có chút không tin. Hắn dò xét Lục Linh Hề, ngươi là nàng chủ nhân? Nàng là bằng hữu ta. Lục Linh Hề kinh ngạc nhìn xem cái này nhạy cảm tiểu gia hỏa, ta cùng nàng trong lúc đó ký chính là đại đức chi khế. Đại đức chi khế? Đó là cái gì? Lựa nhỏ người nháy nháy mắt, tỷ tỷ tên gọi là gì? Lục Linh Hề. Lục Linh Hề cười nói chính nàng tên, ngươi còn chưa nói, ngươi tên gì vậy? Ta gọi Phao Phao. Không tên của ta êm hay. Thanh chủ nhi vui vẻ. Phao Phao mắt lộ vẻ cổ quái, thân hạng người. Ngươi, ngươi còn muốn làm chủ nhân của nàng? Phốc Thanh chủ nhi cười đến tiểu Diệp nhi loạn chiến. Lục Linh Hề một mặt bất đắc dĩ, cũng không phải ngươi nói cái kia thân, là cỏ xanh thanh. Mặc kệ là cái kia thanh, thân, gọi danh tự như vậy, chính là nghị chiêm người khác tiện nghi đi. Phao Phao hé miệng không nói. Hắn đột nhiên muốn cùng Lư Duyệt nói, ngươi xem, ta tốt bao nhiêu. Ở xa tới là khách. Tô Nước Ngọt đã sớm phát hiện Phao Phao dị thường, gia trì linh nhãn, nhìn thấy cái này dáng dấp không giống trùng dạng tu sĩ, tâm rất phức tạp, vị đạo hữu này, tại hạ Tô Nước Ngọt, cùng một chỗ đến bên kia uống chén trà như thế nào? Tốt. Lục Linh Hề một cái đáp ứng. Sau một lúc lâu, nàng theo bọn họ xuyên qua tầng tầng cấm chế, đi tới tràn đầy doanh trại náo nhiệt địa giới. Kim tiên, kim tiên, kim tiên, thật nhiều cái kim tiên. Một cước bước vào cái này hoàn toàn khác biệt thế giới, Lục Linh Hề liền bị mấy đợt thần thức si một lần. Trên mặt của nàng treo cờ nhạt, trong lòng không nhịn được muốn đoán thầm. Đều bị huyết vụ vây lại cửa nhà, không phải nên từ kim tiên tu sĩ tự mình dò xét sao? Vị này Tô đạo hữu cùng bên cạnh một mực mặt lạnh Khâu đạo hữu, đều chỉ là ngọc tiên. Tuy rằng lựa nhỏ người xem như rất lợi hại, nhưng Lục Linh Hề xưa nay không yên tâm, nhường Thanh chủ nhi một người đơn độc đối mặt cái gì, luôn cảm thấy lựa nhỏ người vẫn là cần bảo hộ tiểu hài nhi. Đạo hữu, là ở xa tới chi khách. Thu được Tô Nước Ngọt truyền âm, Lưu Thuốc tiên tử lóe lên liền lao đến. Tại hạ Giải Thái. Lưu Thuốc tiên tử khẽ động, Giải Thái đương nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, cũng ngay lập tức lao đến, Liên Minh trưởng lão, đạo hữu là hắn chỗ tu sĩ. Hắn không nhịn được kích động. Hữu Minh chết rồi, thánh giả con đường thành mê. Bọn họ tất cả mọi người vội vàng muốn biết tình huống bên ngoài, thánh giả tình huống. Tại hạ Lục Linh Hề, Thiên Nguyên Thất Giới Thiên Đạo Tông trưởng lão. Lục Linh Hề tại mấy đạo thân ảnh vù vù vọt tới thời điểm, bao quanh vai chào, tại hạ này đến, một là bên ngoài ăn huyết trùng, hai là đối địch. Đạo hữu mời. Lưu Thuốc tiên tử tại một ít người mở miệng lúc trước, làm cái thỉnh động tác, chúng ta bên kia ngồi xuống nói chuyện. Cách đó không xa, Nô Lộ Lộ hướng nàng có chút gật đầu, là tại nói cho nàng, người này không có vấn đề, không phải trùng tu. Tốt. Lục Linh Hề cười đáp ứng, mới muốn đi, chỉ thấy lựa nhỏ người mấy bước tới. Nhà ngươi Thanh chủ nhi có thể xuống chơi sao? Bây giờ còn chưa được. Thanh chủ nhi lắc đầu cự tuyệt, ta muốn nhìn nhà ta Linh Hề, chờ bọn hắn đàm luận được rồi, chúng ta lại chơi nhi. Vậy ta cùng các ngươi cùng một chỗ. Phao Phao sửng sốt một chút, chợt kịp phản ứng, biết nàng là lo lắng Lục Linh Hề an toàn, ta có thật nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi. Chương 1181, giao hảo. Ngoại vực trên chiến trường, Sở Hữu nhận được tin tức tu sĩ, tất cả đều như có như không chú ý cái này gọi Lục Linh Hề ngoại lai kim tiên. Hữu Minh cùng Âm Tôn quan hệ, ngoại vực trên chiến trường đã không ai không biết. Đại gia tức sợ hãi bên ngoài, lại không nhịn được muốn giải bên ngoài. Cổ tiên chi chiến, thánh giả chi thương, kia bất đắc dĩ lựa chọn cho tới hôm nay, đều có rất nhiều tranh luận. Hữu Minh là người tốt là anh hùng sao? Nên coi là người tốt tính anh hùng đi. Thế nhưng là hắn cùng Âm Tôn quan hệ, dù là biết, hắn có thể là mượn âm tôn duy trì hắn thánh giả vực bảo hộ phương vũ trụ này, trong lòng luôn có vô hạn phức tạp. Hiện tại tất cả mọi người thân thức đều nhìn về không đường đại trận sư tại chỗ cho đại gia làm ra kính quang trận bên trên, nơi đó chư vị kim tiên các đại lao ngay tại lẫn nhau tự giới thiệu. Thân là trận pháp đại sư Lục Linh Hề, như thế nào lại không cảm ứng được Ngô Lộ Lộ tiểu động tác? Nàng một bên cùng mỗi người gật đầu, một bên lại lơ đãng mắt nhìn xa nhà, kỳ quái nơi này trận pháp minh văn cùng với các nàng bên kia không giống nhau lắm. Ngô Lộ Lộ cảm thấy một trận, nghĩ nghĩ về sau, dứt khoát ôm mình thủy tinh cầu quang minh chính đại đi vây xem. Lục Linh Hề, nàng có thể nói cái gì đâu? Nàng cũng quang minh chính đại dò xét trên tay nàng thủy tinh cầu. Lục đạo hữu, mời uống trà. Lưu Thuốc tiên tử một chút nhìn ra các nàng y mắng hô động, đạo hữu vừa mới nói, ngươi tới đây ở giữa, một là ăn huyết trùng, hai là đuổi địch, xin hỏi, ngươi đuổi chính là ăn huyết trùng sao? Phải, cũng không phải. Lục Linh Hề khẽ nhấp một cái linh trà, tại nói ta bên này sự tình lúc trước, ta nghĩ thỉnh các vị đạo hữu trước cho ta giải cái nghi ngờ. Úc. Đạo hữu mời nói. Giải thái rốt cục lại cắm lên thanh. Các vị đạo hữu là tu sĩ nhân tộc sao? Hỏi lời này, trong lúc nhất thời liền Lưu Thuốc tiên tử cũng không biết nói thế nào. Bọn họ không phải tu sĩ nhân tộc, chan ở dê lẽ lại còn là yêu. Này muốn làm sao chứng minh chính mình là tu sĩ nhân tộc? Chỉ có Phao Phao ánh mắt sáng lên, Lục tỷ tỷ có ý tứ là có cùng chúng ta dáng dấp giống nhau, nhưng không phải nhân tộc tu sĩ sao? Đám người đem ánh mắt phức tạp chuyển cho Phao Phao. Bọn họ nơi này, Phao Phao rõ ràng không phải tu sĩ nhân tộc đây. Xác thực như thế. Lục Linh Hề hướng hắn cười cười về sau, chuyển hướng Ngô Lộ Lộ, vị đạo hữu này, có thể vạch cái nhàn nhạt vết thương cho ta nhìn một chút sao? Ngô Lộ Lộ, quả nhiên bị nàng phát hiện. Muốn giải bao nhiêu, bao lớn, bao sâu? Nàng rất thẳng thắn hỏi nàng. Lục Linh Hề tại đầu ngón tay của mình nhẹ nhàng vạch một cái nhàn nhạt nho nhỏ vừa mới thấm máu vết thương liền xuất hiện, yên tâm, ta không có tự ngược, cũng không có ngược người thói quen. Ngô Lộ Lộ học bộ dáng của nàng rất nhanh quẹt cho một phát, cái này, có vấn đề gì? Lục Linh Hề trong mắt ý cười sâu sắc thêm, không có vấn đề, ta chỉ là coi đây là chứng minh, đạo hữu giống như ta là tu sĩ nhân tộc. Ngô Lộ Lộ im lặng thổi thổi ngón tay của mình. Đuổi địch chính là đuổi một đám tướng mạo cùng chúng ta nhân tộc đồng dạng, trên thực tế rồi lại không phải nhân tộc 80 người. Lục Linh Hề không treo khẩu vị của bọn hắn, thân thể của bọn hắn có phi thường cường đại tự lành năng lực, từ điểm không phá, dù là đầu rớt, thân thể bộ kiện tất cả đều rơi hết, cũng có thể một lần nữa mọc ra. Cái gì? Giai thái biến sắc, đạo hưu nói là dạng này 80 người đến chúng ta tới bên này. Hỏi cái này lời nói thời điểm, hắn cũng nhịn không được hoài nghi nàng. Trên đời này, xưa nay không thiếu vừa ăn cướp vừa la làng. Không tệ. Lục Linh Hề gật đầu. Những cái kia 8 ông người chính nhận từ một nơi bí mật gần đó, chờ lấy ăn huyết trùng đại quân, cùng quý phương đánh cái lưỡng bại câu thương, tốt tiến vào chiếm giữ này phương vũ trụ. Bên ngoài quả nhiên vạn phần nguy hiểm. Nhìn chằm chằm kính quang trận tu sĩ, từng cái đều ngưng trọng lên. Lưu Thuốc tiên tử trầm ngâm một cái chớp mắt, đạo hữu, đến chúng ta nơi này, chủ yếu là vì truy sát những cái kia 8 ông người. Là, quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn. Lưu Thuốc tiên tử chờ liếc nhau một cái, xin hỏi đạo hữu, các ngươi nơi đó có thánh giả? Có. Tuy rằng cùng là nhân tộc, thế nhưng là Lục Linh Hề cũng lo lắng, bị người ta thu về băng đến giết người đoạt bảo a. Truy sát 80 người, có các ngươi thánh giả. Hỏi cái này lời nói thời điểm, bọn họ ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Lục Linh Hề. Là, Lục Linh Hề tại bọn họ đều khẩn trương lên thời điểm, lại mở miệng nói, bất quá, thánh giả tùy tiện là sẽ không xuất thủ. Trừ phi đối phương cũng có thánh giả xuất thủ. Kia, đối phương có thánh giả sao? Trước kia có. Ngắn ngủi mấy câu, nhường dài thái mấy người tức khẩn trương, lại chờ mong. Thánh giả a? Bọn họ có bao nhiêu người dừng bước tại thánh giả lúc trước? Hữu Minh lưu lại viên kia ngọc giản, hình như là bọn họ hy vọng, rồi lại là bọn họ đùa đòi mạng. Nhìn qua viên kia ngọc giản tu sĩ, tựa hồ cũng như chói long giống nhau y mắng ngã xuống. Đây không phải bọn họ muốn. Xin hỏi đạo hữu, các ngươi nơi đó? Giải thái do dự một chút, đến cùng hỏi ra lời, có bao nhiêu vị thánh giả? Hiện tại có 2 vị. 2 vị? Thật là lợi hại. Vậy trước kia đâu? 4 vị. 4 vị? Liên Lưu Thuốc tiên tử nhịp tim đều tăng nhanh chút, xin hỏi 2 vị kia đi đâu? Chết rồi. Thánh giả? Dễ dàng chết như vậy sao? Lưu Thuốc tiên tử cảm giác Lục Linh Hề đối với 2 vị kia chết đi thánh giả, một điểm kính ý đều không có, 2 vị kia là 8 ông người thánh giả sao? Không tệ. Ông trời ơi. Trong lòng mọi người quần quật lợi hại. Bọn họ có thể tưởng tượng, phương kia vũ trụ tu sĩ mạnh đến mức nào. Những cái kia 8 ông người bởi vì đánh không lại các người, vì lẽ đó trộm chạy trốn tới chúng ta bên này. Có thể nói như vậy. Lục Linh Hề tiếp lấy gật đầu, bất quá, không có bọn họ, cũng không có nghĩa là trên đời này liền không có cái khác 8 ông người đến phương vũ trụ này tới. Nàng không muốn bọn họ hiểu lầm. 8 ông người đem chúng ta nhân tộc tiên nhân xem như trên đời người tốt nhất đan, cho tới nay đều là bắt chúng ta tu sĩ nhân tộc cùng cao gia yêu tu làm huyết thực. Chuẩn xác mà nói, bọn họ cùng bên ngoài ăn huyết trùng đồng dạng, mục tiêu đều là một phương này vũ trụ sinh linh. Hiện trường một mảnh trầm mặc. Một hồi lâu, mang nàng tới tô nước ngọt mới nói như vậy, các ngươi đã từng là những cái kia 8 ông người huyết thực. Là. Lục Linh Hề mắt lộ ra ảm đạm, lúc trước chúng ta chỉ có một vị thánh giả, lại thêm không biết 8 ông người từ điểm, toàn bộ tiên giới, theo kim tiên đến thiên hạ, các tông các thế gia đều có vô số tiền bối ngã xuống. Đến bây giờ, còn có hàng loạt tiên vẫn chỗ, chết vì tai nạn các tiền bối, lúc sắp chết không cam lòng, phẫn nộ quá nặng quá sâu, không ba về. Đây là thật sao? Lưu Thuốc Tiên Tử dò xét nàng, không cách nào nói chuyện. Nàng này ánh mắt thanh tịnh, mặt mày nghiên lệ bên trong, lại không thiếu khí khái hào hùng, vừa mới ảm đạm càng là không giả được. Kia, bằng bản lãnh của bọn hắn, như thế nào sẽ còn để các ngươi lần nữa sinh ra một vị thánh giả? Giai Thái nhìn chằm chằm con mắt của nàng, như là đã đem các ngươi xem như huyết thực, ấn lý, không phải nên đem sở hữu cao cấp tu sĩ tất cả đều một mẹ hốt gọn sao? Lục Linh Hề, tâm tính của người này tương đối hung ác, chắc không được An Huyết Trùng đều đánh tới cửa nhà, lại chỉ làm cho Ngọc Tiên tu sĩ ra ngoài thăm dò. Các hạ cho rằng, ta nói tiên vẫn cấm địa từ đâu mà đến? Tám ông người cũng muốn cân nhắc tình nguyện tiên anh tự bạo, cũng tuyệt không thỏa hiệp tu sĩ nhiều, bọn họ sẽ có bao nhiêu đại thương vong? Lục Linh Hề khuôn mặt lạnh xuống đến, hôm nay ta có thể truy sát tám ông người, là bởi vì có vô số các tiền bối, thà chết không lùi, lợi dụng đủ loại, bao lấy tám ông người hai vị thánh giả. Xin lỗi. Giai Thái chắp tay, Giai Thái không có ý gì khác, chẳng qua là cảm thấy tám ông người đã lợi hại như vậy. Phương vũ trụ này chưa từng có trải qua sinh tử tồn vong nguy cơ sao? Lục Linh Hề một cái đánh gãy, nếu như không có nguy cơ, ta nghĩ các ngươi thánh giả cũng sẽ không ngã xuống đi. Giai Thái ngậm miệng lại. Bọn họ không phải ngoại địch, là ta đến nơi đây, một là hướng các ngươi cảnh cáo tám ông người, hai là An Huyết Trùng. Lục Linh Hề không quan tâm hắn, nói thẳng, An Huyết Trùng xâm lấn nơi này thời gian cũng không ngắn, bọn chúng nguy hại, các ngươi tra ra bao nhiêu? Trước mắt, chúng ta đã biết bọn chúng hội ký sinh, Minh Bắc trưởng lão nói, ký sinh về sau, có thể tạm thời lợi dụng kẻ ký sinh tu vi, nó sinh sôi tốc độ lại cực nhanh, nhưng người khó lòng phòng bị. Vậy các ngươi nghiên cứu ra đối phó bọn chúng biện pháp sao? Lúc nói lời này, Lục Linh Hề nhịn không được nhìn thoáng qua nhỏ Phao Phao. Tiểu gia hỏa ánh mắt đen nhánh sáng sáng, ngây thơ lại đáng yêu. Trước mắt còn không có. Lưu Thuốc Tiên Tử lắc đầu, thành khẩn chắp tay nói, Lục đạo hữu đã vì chúng nó mà đến, nghĩ đến là biết bọn chúng sơ hở ở đâu, có thể nói cho chúng ta biết sao? Chúng ta nguyện ý lấy tiên thạch hoặc là cái khác một vài thứ làm trao đổi. Lục Linh Hề rất đáng xấu hổ động tâm. Nàng còn muốn ngũ hành vạn tượng thổ a. Nhưng cái này đầu không thể mở. Nàng muốn, nhất dung bọn họ khẳng định cũng muốn. Người tham lam là vĩnh viễn không có điểm dừng, nếu đánh vỡ ranh giới cuối cùng, hậu quả ai cũng đoán trước không đến. Vì mình an toàn, cũng vì đại gia an toàn, Lục Linh Hề uống một ngụm trà, đè xuống sở hữu không nên nghĩ, An Huyết Trùng quan hệ đến một kiện bí sự, tại nói An Huyết Trùng sơ hở lúc trước, ta muốn hỏi một chút, các ngươi nơi này có bao nhiêu vị có thể xung kích thánh vị bản thánh? Nếu có, mà những cái kia tiền bối lại không sợ sông thánh không thành, liền đều mời đến đi. Tất cả mọi người chỉnh trọng lên. An Huyết Trùng trà nở dê lẽ lại còn đại biểu cho đại cơ duyên. Nhưng nếu như là đại cơ duyên lời nói, nàng lại vì cái gì cùng bọn hắn chia sẻ? Trên đời thật có tốt như vậy người sao? Ai mà tin a? Đạo hữu, Minh Bắc trưởng lão chủ trừ một chút, đạo hữu đại nghĩa, chúng ta vô cùng cảm kích. Hắn đứng lên trịnh trọng chắp tay, chúng ta cái này thông chi tiên giới sở hữu có hy vọng tiến thêm một bước đạo hữu, phàm là có một người thành công, chúng ta tất có thâm tạ. Bên ngoài tựa hồ thật vô cùng nguy hiểm. Bọn họ nhất định phải có thánh giả. Mặc kệ người này cuối cùng muốn là cái gì, bọn họ trước tiên đem lợi ích thực tế đem tới tay lại nói. Lưu Thuốc Tiên Tử, Tô Tiểu Hữu, các ngươi bồi bồi Lục đạo hữu, chúng ta đi một chút sẽ trở lại. Nữ tu cùng nữ tu trong lúc đó, càng dễ bàn hơn lời nói. Minh Bắc tin tưởng, bằng hai cái này hồ ly bản sự, nhất định có thể moi ra đối phương không ít lời nói tới. Đại gia vội vã đi, Phao Phao không đi, ngược lại chạy tới trước gót chân nàng, ngươi cũng là công đức tu sĩ sao? Công đức tu sĩ? Lục Linh Hề trừng mắt nhìn, ta không tốt như vậy. Vậy ngươi tại sao phải cùng chúng ta chia sẻ An Huyết Trùng bí mật? Lưu Thuốc Tiên Tử không nhịn được vô chán, nàng nên ngăn lại nhỏ Phao Phao. Ách, Lục Linh Hề cười, ngươi nhường ta xoa xoa mặt của ngươi, ta liền nói cho ngươi biết. Đạp Tuyết hội ăn dấm. Thanh chủ nhi rỗi ra nàng tiểu diệp tử, ngươi đừng nghe nàng, nàng chính là lười, còn có, nàng không muốn nhận nơi này trời đất nhân quả. Đây là lý do sao? Nô Lộ Lộ dứt khoát rời qua một cái vòng tròn bàn đá, chính mình rời mấy cái băng ghế đá, lôi kéo Phao Phao cùng một chỗ ngồi vào đối diện nàng, ngươi là Lục đạo hữu linh sủng? Mới không phải, ta là nàng bằng hữu, ta gọi Thanh chủ nhi. Thân hạng người. Lưu Thuốc Tiên Tử cùng Nô Lộ Lộ cũng hiểu lầm. Lần nữa nhìn thấy Lục Linh Hề vẻ mặt bất đắc dĩ, tô nước ngọt trong mắt lóe lên một vòng ý cười, là cỏ xanh thanh. Mặc dù là cỏ xanh thanh, nhưng có thể để cho một cái nho nhỏ một tinh gọi danh tự như vậy, đồng thời để tùy can thiệp nàng chuyện, hiển nhiên vị này Lục đạo hữu cũng là cùng Lô sư muội không sai biệt lắm người. Đối với người khác, tô nước ngọt không yên lòng, nhưng đối với Lưu Duyệt, nàng lôi kéo Lưu Thuốc Tiên Tử cũng ngồi tới, cho đại gia một lần nữa pha trà. Lục đạo hữu, ta có thể hỏi một chút, các ngươi thánh giả bây giờ liền đang bên ngoài sao? Là vị tiền bối kia tính tình như thế nào? Lưu Thuốc Tiên Tử nhịn không được gia nhập, quay lại chúng ta có thể hay không cùng đi bài kiến? Lần này cùng chúng ta cùng đi chính là tám tay thần viên tiền bối, hắn là yêu tộc. Lục Linh Hề có chút lý giải nàng nội vàng, hắn là ẩn từ một nơi bí mật gần đó, hộ vệ chúng ta mà đến, không tham dự chúng ta ở bên này bất luận cái gì hành động, vì lẽ đó, bái kiến chuyện, ta nghĩ thì không cần đi. Thế mà là yêu tu thành thánh. Lưu Thuốc Tiên Tử không biết là nên tiếc nuối hay là nên ghen tị. Kia, các ngươi một vị khác thánh giả là nhân tu đi. Nô Lộ Lộ trực giác vị này cũng là vị lợi hại trận pháp sư, trên người nàng pháp ý phù văn, xem xét cũng không phải là đơn giản. Là Lục Linh Hề gật đầu, các ngươi hỏi ta nhiều như vậy, ta cũng có thể hỏi mấy vấn đề đi. Đã không có ý định quản phương vũ trụ này, không có ý định muốn ăn huyết trùng cơ duyên, nhưng đồ tốt cũng nên cho càng nắm chắc hơn tuyến tu sĩ mới tốt. Giống vừa mới kia giải thái, nàng làm một câu cũng không muốn cùng hắn nói. Ngươi hỏi, ta biết đều nói cho ngươi. Phao phao vô vô hắn bộ ngực nhỏ, tiên giới liền không có ta không biết chuyện. Phải không? Lục Linh Hề cười, ngươi vừa mới nói công đức tu sĩ, vậy ta có thể gặp ngươi nhận biết công đức tu sĩ sao? Phao phao không vui. Ngươi muốn công đức ánh sáng? Công đức ánh sáng? Lục Linh Hề nhíu mày, cười nói, ta cách 2000 tuổi còn sớm. Dù là đời này không cách nào tấn giai thành thánh, cũng còn có thật nhiều năm có thể sống. Vì lẽ đó, nàng sẽ không ngấp nghé đồ của người khác. Ta nghĩ nhận biết các ngươi công đức tu sĩ, bất quá là coi trọng công đức tu sĩ tính tình, muốn giúp đỡ, đưa một cái cơ duyên. Ngươi là người tốt. Phao phao chứng trạc đàng hoàng, mới mặc kệ Thanh chủ nhi bởi vì hắn câu này người tốt, cười đến cành lá loạn chiến đâu, bằng hưu của ta Lư Duyệt chính là công đức tu sĩ, Tô sư tỷ, ngươi nhanh đưa Lư Duyệt gọi tới nha. Yên tâm đi, ta đã cho 3000 thành truyền qua tin. Nô Lộ Lộ đã sớm lợi dụng pháp trận, cho 3000 thành truyền lại khách đến từ thiên ngoại tin tức, không ngoài ý muốn, tất cả mọi người sẽ đến. Nói xong lời này, nàng lại cười mị mị chuyển hướng Lục Linh Hề, Lục đạo hữu, chúng ta 3000 thành có 3 vị công đức tu sĩ, không biết cơ duyên của ngươi. Nếu như tích lũy không sai biệt lắm, nhanh đến điểm tới hạn, nên có thể một cái xông phá. Rất không tệ cơ duyên. Lưu Thuốc Tiên Tử mấy người trong mắt đều hiện lên một vòng cao hứng. Lưu Duyệt coi như xong, nhưng từng muốn cùng Hoa Thần tốt nhất tấn giai ngọc tiên, chỉ có tấn giai ngọc tiên mới không còn liền cửa cũng không dám ra ngoài. Hỏi lại một vấn đề, các ngươi trên thân có giới thiệu phương thế giới này ngọc giản sao? Ta có. Phao Phao đưa cho nàng một quả ngọc giản, đây là giới thiệu chúng ta 3000 thành, địa phương khác, bởi vì liên quan đến chúng ta 3000 thành, vì lẽ đó cũng có một chút ghi chép. Ngọc giản này, bọn họ lúc nào cũng đổi mới, cho mỗi một vị mới phi thăng tu sĩ đâu. Tỷ tỷ. Biết Lục Linh Hề tuổi tác, hiện tại gọi tỷ tỷ, Phao Phao cảm thấy đối lý hoảng, nhưng người ta là kim tiên, lại đối bọn họ một mực báo có thiện ý, thật muốn cứ gọi người ta muội muội. Hắn cảm thấy không cần Lục Linh Hề nói cái gì. Trên đầu nàng Thanh chủ nhi liền muốn nhảy xuống cùng hắn cãi nhau, "Tỷ tỷ, vậy ngươi mang theo giới thiệu ăn huyết trùng cùng tá mông người ngọc giản sao?" "Cho." Lục Linh Hề cũng đưa cho tiểu gia hỏa một quả ngọc giản, giới thiệu ăn huyết trùng tương đối hơi ít, "Bất quá, các ngươi chớ nhìn bọn chúng là trùng, bọn chúng cũng rất có đầu óc. Tới thời điểm ta nhìn thấy bọn chúng luôn luôn tại bên ngoài xoay quanh, hẳn là nghĩ thay điểm đột phá. Cái giờ này, tốt nhất đừng để bọn chúng phá. Phải biết, kia huyết hải, mỗi một tơ đều hàm ẩn mạng người." "Cái gì?" Lưu Thuốc Tiên Tử mấy cái tất cả đều ngưng trọng lên. Bọn chúng đã ở đây xoay gần 5 năm. Lâu như vậy. Lục Linh Hề thần thức một bên quét vào trong ngọc giản, một bên lại không nhịn được nhìn thoáng qua Lưu Thuốc Tiên Tử. Trong ngọc giản có hào đạo sinh âm tôn, có chơi bức, có vực ngoại thèm gió. Âm tôn không nói đến, ngày đó bức cùng vực ngoại thèm gió thế mà cũng là vực ngoại trùng quái, hai thứ đồ này. Lục Linh Hề theo trong ngọc giản đủ loại sự kiện bên trong, thôi diễn luân phiên đại chiến về sau, lại nhịn không được nhìn nhiều mắt nhỏ Phao Phao. Hỏa tinh linh Phao Phao, công đức tu sĩ Lưu Duyệt một tay nuôi nấng. Tê mấy người cũng không còn nói chuyện, lẫn nhau nghiên cứu đối phương ngọc giản. Từ bên trong đôi câu vài lời bên trong đều đẩy ra các nàng trong tưởng tượng đại chiến. Đợi đến Lục Linh Hề đem ngọc giản kín đáo đưa cho Thanh chủ nhi thời điểm, Phao Phao cũng xem hết tám mông người u cổ chiến trường, vượt ngoại chiến trường. Không phải cha sinh mẹ dưỡng, sinh ra đã có nguyên anh tu vi, gào thét sống qua tám mông người, so với hắn tưởng tượng buồn nôn nhiều. Ta mời các ngươi ăn đồ ăn ngon nha. Phao Phao lấy ra hai kiểm cây tâm, đây đều là ta tự mình làm, ta tại chúng ta nơi này cũng coi như tiên chủ đâu. Đúng dịp, Thanh chủ nhi tiểu đằng dây leo cuốn qua một quả xanh biếc trường xuân cuốn, nhà ta Linh Hề tại chúng ta nơi đó chính là đứng đầu nhất tiên chủ. A, Phao Phao trợn mắt hốt mồm, hắn nhìn xem Thanh chủ nhi ăn một chút xíu về sau, cái khác toàn bộ nhét vào Lục Linh Hề miệng bên trong. Đừng nghe nàng nói bậy. Lục Linh Hề cảm thấy này xanh biếc trường xuân quấn có một phen đặc biệt hương vị, ất mục linh khí bên trong, tinh thần chi lực cũng rất sung túc. Cái này điểm tâm nguyên vật liệu là cái gì? Trường xuân hạt thóc, có thể đều đặn chút hạt giống sao? Lục Linh Hề nhịn không được hỏi. Nó là nhìn tiên đẳng tùy sinh linh cốc. Phao Phao đồng âm thanh thúy, không phải ta hẹp hỏi, không có nhìn tiên đẳng. Ngươi là loại không được nó. Nhìn tiên đằng là cái gì dây leo? Thanh chủ nhi ngắt lời, giống ta dạng này dây leo sao? Không phải, so với ngươi thô, so với ngươi cường tráng, có thể kết nhường người trưởng thọ nhìn tiên quả. Phao Phao hiếu kỳ nàng, ngươi là cái gì dây leo dây leo? Ta không nói cho ngươi. Đột nhiên cảm thấy, kia nhìn tiên đằng giống như so với nàng có dụng. Thanh chủ nhi hối hận vừa mới tra hỏi. Ta đã biết, ngươi không có nhìn tiên đằng lợi hại. Phao Phao cùng An An, chín mệnh bọn họ chơi đã quen, một chút liền có thể nhìn ra, này tiểu đằng tử trong lòng hư, hoặc là nói ngươi không phải có thể kết quả cây mây. Thanh chủ nhi, nàng phải lấy đại danh của nàng dọa một chút hắn sao? Quên đi thôi, tạm thời bảo trì điểm cảm giác thân bí, quay đầu người nơi này phải là tìm Lâm Hề phiền toái, nàng còn có thể làm một chi kỳ binh, đem những người kia đè xuống đất ma sát. Hừ, ta có thể mang theo Linh Hề tại tuyết trong sương ngủ, như vào chỗ không người. Thanh chủ nhi thuận miệng ăn Lục Linh Hề đưa tới một chút xíu tâm mảnh, các ngươi nhìn tiên đẳng khẳng định không được. Được hay không, ta không biết, hắn chưa thử qua. Phao Phao chuyển hướng Ngô Lộ Lộ, Ngô sư tỷ, ngươi nhường Lư Duyệt đem một đường xa cũng mang tới đi, có lẽ nên khai phá hắn thứ hai kỹ năng. Tốt. Nô Lộ Lộ tại Lục Linh Hề cũng nhìn đến thời điểm, cười nói, ta nhường hắn thuận tiện cho đạo hữu mang cây nhìn tiên đằng, dạng này liền có thể loại trường xuân cốc. Như thế, thật sự là đa tạ. Lục Linh Hề chắp tay, ta chỗ này còn có chút tinh kỵ quả chế thành điểm tâm, cùng này kiểm kê tâm đồng dạng, cũng hàm ẩn bộ phận tinh thần chi lực. Nàng cho các nàng lấy ra một bàn giống như bạch ngọc điểm tâm về sau, lại sơ soạn một bàn quỷ quỷ thân xào hạt dưa, lại nếm thử ta này hạt dưa, nó là cùng phao phao đạo hữu không sai biệt lắm tiểu tiên chủ làm. A, tô nước ngọt tại chỗ nắm một cái. Chỉ có tâm có đại thiện người, bên người mới có thể tụ lại những thứ này kỳ kỳ quái quái tinh linh. Lưu Duyệt như thế, vị này Lục đạo hữu hiển nhiên cũng là như thế. Khác biệt duy nhất, đại khái chỉ ở cho, vị này Lục đạo hữu so với sư muội may mắn, không giống sư muội như vậy long đong. Rất đặc biệt. Tô nước ngọt hướng Lục Linh Hề nhẹ răng cười một cái, đạo hữu theo như lời quỷ quỷ, bản thân liền là hoa hướng dương thành tinh đi. Là. Đối phương rất nhạy cảm, Lục Linh Hề cười cười, đạo hữu kỳ thật nghề chính không phải kiếm tu, là đàn tu đi. Ân, trên người ta đang hương, không lừa được người. Tô nước ngọt hào phóng đáp lại, hôm nay cũng là đúng dịp, ta vốn là muốn đi vào bắt hai đầu ăn huyết trùng luyện nhất luyện. Lục Linh Hề, nàng có phải là đến sớm? Tô đạo hữu mạch suy nghĩ rất đặc biệt ta. Luyện đan người, thật sự là cái gì cũng dám luyện nhất luyện. Thải Vi sư tỷ cũng là dạng này, bằng không, bọn họ khẳng định muốn trễ chút mới có thể phát hiện ngũ hành vạn tượng thổ bí mật. Phải không? Tô nước ngọt nhìn nàng cười đến sáng lạ, linh quang lóe lên, không khỏi nói, ăn huyết trùng thật sự có thể luyện đan đi. Bằng không, làm sao tới đại cơ duyên? Nó quan hệ đến đại La Kim Tiên cùng bán thánh tu sĩ tu hành. Lục Linh Hề trầm ngâm một chút. Không thể luyện đan, bất quá, luyện nó, xác thực có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Nó, ngươi có thể thử luyện thêm một ít. Một cái đan tu, có thể cầm kiếm, chạy vào người khác không dám vào huyết vụ bắt trùng, hiển nhiên rất có cố sự a. Bởi vì các nàng, Lục Linh Hề đối với 3000 thành cảm nhận, trong lúc vô tình biến tốt, luyện xong, cũng không cần lãng phí, cẩn thận thu. Chương 1182, Thánh Chính Văn Hoàn. Khách đến từ thiên ngoại. Tại Thu Duyệt núi rảnh đến mốc Meo An An. Lập tức liền cuốn lấy Lưu Duyệt, "Nương, chúng ta cùng đi nha. Ta đều nghĩ phao phao. Ngài không muốn phao phao sao? Còn có Tô sư bá, ngươi công khóa làm xong sao?" Lưu Duyệt cười tủm tỉm hỏi nữ nhi, chuẩn bị tự chui đầu vào lưới bị ngươi sư bá gõ. Ách An An dừng một chút hạ, không biết vì cái gì, thời gian thật dài không nghe thấy nàng mắng ta, liền cảm giác thiếu chút gì. "Lưu Duyệt, nàng còn có thể nói gì thế?" "Ha ha ha, được, chúng ta cùng đi, nhường nàng gõ đi." Một đoạn thời gian không nghe được Tô sư tỷ lại nhải, thật đúng là có chút tưởng niệm. Vì lẽ đó nữ nhi thật sự là theo nàng. Lưu Duyệt đối với nữ nhi có chút nhỏ ấy nấy, ôm nàng liền hướng 3000 thành đi. Tỷ tỷ cốc lệnh thì không yêu tham gia náo nhiệt, nhưng Lạc Tịch Nhi thích náo nhiệt nha. Thuận tiện đem sư phụ ngươi mang theo, có sư phụ ngươi tại, cuộc sống của chúng ta đều có thể tốt hơn chút. Ừ, nương nói quá có đạo lý. An An chứng trạc đàng hoàng gật đầu. Bất quá nửa ngày thời gian, ngoại vực chiến trường chuyển tông trận liền bận tối mày tối mặt. Khách đến từ thiên ngoại đâu? Đã nhiều năm như vậy, lần thứ nhất có khách đến từ thiên ngoại. Hơn nữa người ta có thánh giả, vẫn là hai vị. Con đã từng giết tám mông người hai vị thánh giả. Tuy rằng đại đa số người bọn hắn cũng không biết tám mông người là ai, nhưng người ta cũng có thánh giả đâu. Mà bọn họ không thánh giả. Mấy năm qua muốn xông thánh tiền bối, còn liên tiếp ngã xuống. Mặc dù đại bộ phận tu sĩ cách kim tiền cũng còn xa vô cùng, thế nhưng là vẫn là nghĩ đến nhìn xem, muốn biết đã ở núi khác có hay không có thể công ngọc. Như thật có thể thực hiện. Tất cả mọi người tâm đều có chút kích động. Nghe nói không? Giai thái tiền bối cố ý lấy linh nhãn nhìn vị kia gọi Lục Linh Hề tiền bối. Nàng cốt linh liền 2000 tuổi cũng chưa tới. Cái gì? Không thể nào. Đường đường kim tiên đại tu, như thế nào nhỏ như vậy? Đúng không? Ta cũng cảm thấy không thể tin được, nhưng nếu quả thật dạng này, nàng vị trí phương kia vũ trụ, nhất định có rất nhiều chỗ đặc biệt. Chính là tu luyện đạo phương pháp, khả năng đều so với chúng ta cao cấp. Này này, nghe được tu sĩ, tất cả đều ngậm miệng. Thế nhưng là, chúng ta đã từng cũng có 3 vị thánh giả a. Đi ngang qua An An vừa đúng nghe được, ngẩng lên cái đầu nhỏ, nhìn về phía mình sư phụ cùng mẫu thân. Chúng ta thánh giả đã từng xuất nhập các phương vũ trụ đâu. An An nói rất đúng. Lạc Tịch Nhi sờ sờ đồ đệ khuôn mặt nhỏ nhắn, quay lại thấy vị kia Lâm Thiên Tử, ngươi liền hỏi nàng một chút, vì cái gì có thể tu luyện nhanh như vậy, bọn họ người ở đó có phải là đều là như thế? Lư Duyệt chố mắt. Sao có thể nhường con gái nàng hỏi? Đồng ngôn đồng ngữ, ai cũng sẽ không so đo. Lạc Tịch Nhi mỉm cười, truyền âm nói, trước khi đến, vừa lấy được Tô sư tỷ truyền tin, vị kia Lục tiên tử khí tức trên thân có chút cổ quái, khả năng có yêu tộc huyết thống. Bán yêu. Như gốm đại, chín mệnh. An An như vậy sao? Lưu Duyệt cảm thấy một trận, ban đầu cảnh giác nháy mắt buông xuống hơn phân nửa. Người bên kia yêu hai tộc quan hệ nên phi thường hài hòa đi. Nhân tộc một vị thánh giả, yêu tộc cũng có một vị thánh giả, có lẽ giao lưu càng nhiều càng có lợi cho trí giả sáng tạo công pháp. Nhân tộc thân thể yếu đuối, ban đầu công pháp là theo bắt trước yêu tộc tu luyện bắt đầu. Ai biết được? Hỏi đi. Hai người lôi kéo An An đang muốn vào phía trước 3000 thành trụ sở, một đạo truyền âm phủ liền bay tới. Lưu Duyệt một phát bắt được, dán lên cái chán. Lưu Duyệt, phao phao thanh thúy đồng âm vang lên. Ta mang Lục tiên tử tại vực ngoại thèm gió thường thường xuất nhập trong sơn cốc, ngươi cũng mau chạy tới đây, nàng nói, muốn nhìn vực ngoại thèm gió nội hạch là cái dạng gì. Phao phao nói cái gì? Lạc Tịch Nhi tại nàng thôi động truyền âm phù thời điểm, cảm giác được phao phao khí tức. Hắn mang Lục Tiên Tử đi xem vực ngoại thèm gió. Lư Duyệt không làm sao được, đi thôi, chúng ta cũng đi nhìn xem. Bọn họ nghĩ muốn hiểu rõ người ta khẳng định cũng muốn giải bọn họ nơi này. Vậy liền lẫn nhau hiểu rõ đi. Tuy rằng còn chưa thấy quá vị kia Lục Tiên Tử, nhưng chỉ bằng nàng một người xuyên qua ăn huyết trùng huyết hải, tới cảnh cáo bọn họ, Lư Duyệt liền cảm thấy đối phương tại có thể kết giao phạm vi bên trong. Chỉ là ăn huyết trùng, nàng cũng thật không có gì biện pháp. Huyết hải càng lúc càng lớn, bọn họ là bắt mấy cái trùng, nhưng kia mấy cái trùng đều đang nghiên cứu bên trong giết chết. Tô sư tỷ sở dĩ lại đến nơi này đến, chủ yếu là muốn bắt hơn mấy chỉ, nghiên cứu một chút, có hay không có thể luyện đan. Đáng tiếc, tới hơn mấy tháng, cũng không nghe thấy nàng có cái gì tiến triển. Lúc này, Lư Duyệt còn không biết, bị nàng nôn hỏng bét tô nước ngọt, nhìn xem trước mặt một nhóm nhỏ thổ, trên mặt có nhiều chấn kinh. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự là đánh chết cũng không dám tin tưởng a. Ăn huyết trùng luyện thành bụi, rõ ràng bình thường không có gì lạ, thế nhưng là hợp nhất lên, thế mà là ngũ hành vạn tượng thổ. Tô nước ngọt nuốt nước miếng một cái, cẩn thận đem này một nhóm nhỏ ngũ hành vạn tượng thổ thu lại. Đây là phao phao lôi kéo vị kia Lục Tiên Tử, tại chỗ vào huyết hải giúp nàng bắt. Đổi thành nàng, có thể bắt một đầu cũng không tệ rồi. Tô nước ngọt cất kỹ hết thảy đồ vật, nhanh chóng chạy sát vách, mở ra thiên âm trúc, lệnh thì, là ngươi, thật sự là quá tốt. Lại có cái gì phát hiện mới? Tô sư tỷ thần sắc, có loại áp chế hưng phấn, cốc lệnh thì nhịn không được cũng thăng lên một điểm lòng hiếu kỳ. Có cái phi thường trọng đại phát hiện. Tô nước ngọt trên mặt hiện ra một mặt chiều hồng, lệnh thì, ngươi đem một đường xa tìm cho ta đến, vị kia Lục Tiên Tử bên người, có một cái gọi là thành chủ nhi một tinh, một canh giờ trước, các nàng mang theo phao phao cùng ta lại tiến vào huyết hải một lần, cho ta bắt 48 đầu ăn huyết trùng. Dựa theo nàng nhắc nhở, ta đem những cái kia ăn huyết trùng tất cả đều luyện thành cho, lệnh thì, ngươi biết, cuối cùng ta cho ra cái gì sao? Cái gì? Bọn họ đã từng thử qua, đem ăn huyết trùng luyện thành cho, thế nhưng là, chỉ là bụi a. Ngũ hành vạn tượng thổ. Xác định. Cốc lệnh thì ánh mắt đều trừng lớn chút. Xác định. Vị kia Lục Tiên Tử lúc trước liền nhắc nhở ta luyện thêm một ít. Một cái mắt, cốc lệnh thì cũng kích động, bên ngoài huyết hải, ngươi nói sẽ có bao nhiêu ăn huyết trùng? Khẳng định rất nhiều. Các nàng đều gặp ăn huyết trùng sinh sôi tốc độ. Tô nước ngọt khẽ nhả một ngụm trọc khí, hiện tại mấu chốt của vấn đề là, chúng ta như thế nào bắt ăn huyết trùng? Thứ này tinh vô cùng, tại trong biển máu, thần trí của chúng ta không hiếu động, bọn chúng muốn tránh đi chúng ta rất dễ dàng. Chỉ hy vọng một đường xa cũng có thể cùng thanh chủ nhi giống nhau, thay chúng ta che giấu dấu vết hoạt động, bắt số lớn ăn huyết trùng. Ta cái này đi tìm một đường xa. Cốc lệnh thì vội vàng đi tìm một đường xa thời điểm, mai phục tại ngoài sơn cốc Lục Linh Hề, cũng rốt cục thấy được hô hô không nhìn thấy hình thể gió. Mượn dùng linh nhãn, lấy nàng bản sự, cũng chỉ có thể nhìn thấy tiếp cận trong suốt cái bóng. Thứ này, chỉ thấy, liền cảm giác thật là khó đối phó a. Lục Linh Hề chấn kinh trên đời này còn có vật như vậy. May mắn, bọn họ bên kia còn không có thứ này. Bằng không, ta thật nghĩ gõ một viên bọn chúng nội hạch, ước không, thần hạch nhìn xem. Đáng tiếc, nàng thực tế không biết, kia tiếp cận trong suốt trong thân thể, như thế nào trang thần hạch. Lư Duyệt Lai, nhường nàng cho ngươi gõ. Phao phao nhìn về phía vội vã mà đến Lư Duyệt, "Lư Duyệt, cho chúng ta làm một viên thần hạch chơi đùa." Lục Linh Hề cùng vị này gọi ma tinh công đức tu sĩ vừa ý lúc, cười ủi một chút tay. Lư Duyệt cảm thấy một trận, lao thẳng tới đại gia không thế nào nguyện ý vào sân cốc. Đinh đinh đinh bốn nhật nguyệt tinh tam hoàn, phi thường thô bạo bao hết một cái vực ngoại thèm gió sủi cảo. Lục Linh Hề đều không lo được cùng đồng dạng tới Lạc Tịch Nhi chào hỏi, liền trơ mắt nhìn người nào đó gọn gàng mà linh hoạt mấy nện, đem cái kia vực ngoại thèm gió đánh cho hình thể bất ổn, ngao ngao kêu thảm. Ai nha nha. Tay của nàng thật ngứa. Vừa mới ma tinh vọt vào thời điểm, Lục Linh Hề nhìn thấy, có mấy chỗ gió thổi không thích hợp. Phao phao, ta cũng đi chơi một chút, phải là chơi không lại, thỉnh Lư đạo hữu tới giúp ta a. Đang khi nói chuyện, nàng lóe lên liền xông ra ngoài. Xinh đẹp cánh hoa tại sơn cốc trước đầu gió chỗ, từng mảnh nhỏ phiêu đâu đâu cũng có. Lục Linh Hề pháp y bay phất phới. Đứng xa nhìn An An nuốt nước miếng một cái, này Lục Tiên Tử cùng Hoa Bình Minh Di đồng dạng, là chơi hoa đâu. Mặt ngoài xem, Hoa Bình Minh Di là xinh đẹp, ôn nhu mỹ tiên tử, nhưng An An gặp qua nàng khởi sướng bao tố lúc lợi hại bộ dáng. Liên nàng Di Di cốc lệnh thì, tại Hoa Bình Minh Di nổi giận thời điểm, đều phải trung thực rụt cổ lại. Hoa này, không phải kia hoa. Chỉ một chút, Lạc Tịch Nhi liền nhìn ra không đúng. Kia vô tự bay múa hoa, tựa hồ là đang lợi dụng chúng quanh gió rung động, tìm kiếm che giấu vực ngoại thèm gió. Tìm được. Lục Linh Hề tại thập diện mai phục bên trong, cảm nhận được một vòng trái đột phá phải sông phong đoàn. Con mắt của nàng không nhịn được chính là sáng lên. Đinh đinh đinh đinh đinh 40, không không, nơi này không phải Kim Tiên đại tu nên tới địa phương. Bị vây vực ngoại thèm gió lại nhanh lại giận, ngươi muốn phá hư quy tắc sao? Ngươi dám phá hư quy tắc? Yên tâm. Lạc Tịch Nhi tức thời ủng hộ dừng lại nhìn đến Lục Linh Hề, đạo hữu là tại cốc khẩu, lại không có lên sân cốc, không tồn tại phá hư quy tắc. Như thế, ngươi liền hiện hình đi. Lục Linh Hề không nhìn thấy đối phương thần hạch ở đâu, nhưng thập diện mai phục bên trong, nàng là chỗ tể. Bành bành bành bành ba một mấy mắt, nàng tại chính mình thập diện mai phục bên trong, di hình hoán ảnh, sừng sốt học Lư Duyệt bộ dạng, dùng nắm đấm của mình, thử ra này vượt ngoại thèm gió thần hạch ở đâu. Đi ra cho ta đi. Khẩn trương nhìn thấy thanh chủ nhi, nghe nàng nói như vậy thời điểm, nhịn không được đem chính mình tiểu diệp tử che đến nàng tóc bên trên. Linh Hề, vừa mới tiểu nha đầu kia, xem ngươi thời điểm còn có ngôi sao mắt, cảm thấy ngươi là xinh đẹp tiên tử, nhưng là bây giờ. Ách một móng đuốt thò vào phong đoàn bắt lấy hai viên thần hạch lục linh hề cảm thấy một trận, bận điệu nhìn về phía cùng Lưu Duyệt cùng đi tiểu nha đầu. Không ngoài ý muốn, nàng chính là phao phao nói hơn trăm lần an an. Phụ thân là Côn Bằng, mẫu thân là Lưu Duyệt, đời thứ nhất, thực chí danh quý bán yêu. Ken Ketta năm lục linh hề hướng tiểu nha đầu ngọt ngào cười thời điểm, một cái liền vịn hai viên thần hạch, theo sát lấy, lại là ken két mấy tiếng, thẳng đến đối phương chỉ còn cuối cùng hai viên, mới một lần nữa đạp trên hoa vũ, đứng ở An An trước mặt. Lễ gặp mặt, ngươi cùng phao phao chính mình thò tay vặn xuống tới đi. A. An An lập tức liền vui vẻ, đa tạ gì gì. Nàng nhìn thấy một tầng mềm mà ra, cái này vượt ngoại thèm gió đã đau nhức ngất đi. Vì không cho nó tỉnh lại lại đau, nàng rỗi ra chính mình nhỏ tay không, quả quyết vịn xuống dưới. Một viên mang theo vết dạn thần hạch, nhìn xem cũng tốt xinh đẹp, gì gì, ngươi cùng ta nương đồng dạng lợi hại. Nàng đương nhiên có thể nhìn ra, nàng cuối cùng động tác là học nương. Phải không? Lục Linh Hề đem lại run một cái da mềm, nhét vào đồng dạng tuét miệng cười phao phao trên tay, An An cái này khích lệ ta rất thích. Nàng chuyển hướng nghe tiếng rồi hơn nửa ngày mà tinh Lưu Duyệt cùng bên cạnh nữ tu, tự giới thiệu mình một chút, Thiên Đạo Tông Lục Linh Hề, 3000 thành Lưu Duyệt, 3000 thành Lạc Tịch Nhi. Ba người nụ cười là đồng dạng, bất quá, người ta đều cho phao phao cùng An An quả ra mắt, các nàng cũng không thể không cho cái kia trông mong nhìn tới tiểu diệp tử lễ gặp mặt đi. Nghe nói vị này Lục tiên tử đối với này tiểu diệp tử, đặc biệt cưng chiều đâu. Đây là nhà ngươi thanh chủ nhi đi. Lạc Tịch Nhi đang muốn móc nhẫn chữ vật của mình, chỉ thấy kia tiểu diệp tử cười đến một mặt lấy lòng, ta có thể muốn cái kia thần hạch sao? Ách có thể. Còn bất việc. Lạc Tịch Nhi hướng đồng dạng một trận Lưu Duyệt nói, chúng ta là địa chủ, đem ngươi vừa mới đánh thần hạch đều cho thanh chủ nhi tiểu hữu đi. Cái tên này thật là. Lạc Tịch Nhi rất muốn nôn hỏng bét. Vật này có thể thăng cấp địa mạch. Lưu Duyệt cười đem nàng vừa mới trang thần hạch hộp ngọc lấy ra, Lục đạo hữu, ngươi giúp nàng thu sao? Chính ta thu. Thanh chủ nhi rũi ra một cây tiểu đằng dây leo, chạm đến nàng hộp ngọc lúc, một cái thu vào không gian. Đa tạ hai vị đạo hữu. Nàng nghiêm trang nói, ta cùng linh hề trên thân có không ít đồ tốt, quay đầu, chúng ta mở trao đổi hội à. Ha ha, đi. Nhường hai vị đạo hữu chê cười. Lục Linh Hề một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, nhưng trên thực tế, nàng thật muốn cùng phương vũ trụ này tu sĩ, trao đổi một ít, nàng chưa thấy qua đồ vật. Nơi này có rất nhiều. Tại ta nghĩ giống bên ngoài đồ vật. Trao đổi hội xác thực là cái chúng ta giải lẫn nhau nơi tốt. Lạc Tịch Nhi cười híp mắt nói, ta đến xử lý. Đa tạ. Lục Linh Hề hướng hai người chắp tay, ta nghe phao phao nói. Các ngươi còn có một cái gọi là Bách Linh chiến trường địa phương, bên trong tràn đầy hoang thú. Là. Lưu Duyệt nhìn thoáng qua hướng An An sau lưng co lại phao phao, bất quá, nơi đó hoang thú không đến thập lục giai là không thể đi ra. Ta không có ý gì khác. Lục Linh Hề hoài nghi nàng hiểu lầm, chúng ta nơi đó cũng là có hoang thú. Ta chính là muốn biết, các ngươi nơi này hoang thú, cùng chúng ta nơi đó hoang thú, có phải là đồng dạng? Các ngươi nơi nào cũng có cái gì hoang thú? Lạc Tịch Nhi cũng tò mò. Lục Linh Hề lấy ra một cái đỏ tía ra, giống thằn lằn lại giống kiến đồ vật, nó gọi kiến thằn lằn. Đây là gặp lúc đến, tìm còn sư huynh muốn đâu. Lúc trước vào thiên độ cảnh, hắn thu không ít kiến thằn lằn. Cũng là hoang thú một loại, chớ nhìn nó chỉ so với chúng ta lớn một chút, nhưng trên thực tế, nó là quần thể tính hoang thú, bình thường một cái ổ, có mấy ngàn thậm chí mấy vạn con kiến thằn lằn. Lục Linh Hề đá đá cái này còn bảo tồn hoàn hảo nhỏ hoang thú, tại hoang thú thế giới, nó nên chỉ là tương đương với con kiến tồn tại. Lưu Duyệt, Lạc Tịch Nhi, Bách Linh chiến trường tuy rằng cũng có nhỏ một chút hoang thú, thế nhưng là, các nàng thật chưa từng nhìn thấy, cái này giống con kiến hoang thú. Kia ngươi đều gặp qua dạng gì hoang thú? Lưu Duyệt nghĩ nghĩ, hỏi nàng, lấy linh khí mô phỏng một chút liền có thể. Dạng này lập tức lấy ra một con kiến cấp hoang thú đến, nàng cũng không biết làm như thế nào tiếp, cũng không thể đem chiều chăm kéo qua cho nàng xem đi. Long, một cái phạm vi rất rộng kết giới đánh ra về sau, Long Di cùng Long Bảo tướng theo bộ dạng, liền lộ ra tại các nàng trước mặt, rùa. Long Di Long Bảo biến mất, giống như đảo nhỏ hổ khôn rùa cũng tại Lưu Duyệt cùng Lạc Tịch Nhi trước mặt biểu diễn. Gấu, ưng. Lục Linh Hề mô phỏng ra cái này đến cái khác nàng thấy qua hoang thú. Bởi vì kết rơi đánh lớn, nàng hoàn mỹ hoàn nguyên thiên độ cảnh hoàng thú lớn nhỏ. Không biết các ngươi Bách Linh chiến trường hoàng thú đều không khác người lớn, có tương tự, cũng có không đồng dạng. Lưu Duyệt lông mày khóa khóa, Bách Linh chiến trường hoàng thú tuy nhiều, nhưng theo con kiến đến cự long, tựa hồ lục tiên tử thế giới, hoàng thú chủng loại càng thêm đầy đủ. Các ngươi cũng là lấy hoàng thú yêu đan, làm tu luyện chủ yếu đan dược sao? Lục Linh Hề tại Lạc Tịch Nhi cũng nhìn qua thời điểm lúc đầu, chúng ta nơi đó hoàng thú cũng tại tự nhận một giới địa phương ở. Bất quá, nó không phải chúng ta nhân tộc tùy tiện có khả năng tiếp xúc đến. Nó vị trí lơ lửng không cố định, có người không tiếc đại giới tìm kiếm mấy chục vạn năm đều không tìm được. Đó chính là nói, bọn họ xưa nay không mượn dùng hoang thú yêu đan tu luyện đi. Ba người mang theo thanh chủ nhi, phao phao, An An, vừa đi, một bên lẫn nhau hiểu do lẫn nhau thế giới. Huyết Hải bên ngoài, bị bắt lính, vì tiền không lưng phong môn đang khẩn trương một ngày một đêm về sau, rốt cục an tâm xuống. Lâm Hề có thể ở bên kia, an ổn vượt qua một ngày, cơ bản coi như an định lại. Phong môn ổ đến tinh thuyền một cái góc, đánh cái đại đại a cát, chuẩn bị ngủ một hồi. Về phần những người khác, vung xuống lo lắng Lục Linh Hề tâm về sau, đàm trung âm một đoàn người, lợi dụng đặc thù pháp trận, đều cẩn thận quan sát đến xem không rõ lắm ba chiếc tá mông tinh thuyền. Đây là bọn họ mục tiêu chân chính. Sinh bảo vệ nên tại lớn nhất kia chiếc trên tinh thuyền. Đàm Trung Âm nhìn chằm chằm Yên Thanh mở lớn nhất tinh thuyền, cái khác chúng ta có thể mặc kệ, nhưng chiếc này tinh thuyền tuyệt đối không thể bỏ qua. Cầm xuống dục bảo, chính là đứt mất những thứ này tá mông người đường lui. Trận chiến này, chúng ta phải cẩn thận bọn họ cùng ăn huyết trùng liên hợp lại, vì lẽ đó, cần chờ bên kia tu sĩ hướng ăn huyết trùng khởi xướng lúc phản công. Bên kia ăn huyết trùng đến bây giờ cũng không đánh, tại sao ta cảm giác không đúng lắm đâu? Cửa truyền vũ trưởng lão nhìn xem liên miên bất tuyệt huyết hải, nơi này trùng vương có thể hay không tại hạ một bàn đại cờ. Hắn dạng này hoài nghi thời điểm, cùng Lục Linh Hề nói chuyện nửa ngày, Lạc Tịch Nhi cùng Lưu Duyệt cũng đều nhận được tô nước ngọt truyền âm. Ngũ hành vạn tượng thổ a, những thứ này trùng a quái a, thật là khiến người ta tâm tắc. Một cái vực ngoại thèm gió, đã để 3000 giới vực trầm luân mấy chục vạn năm, hiện tại lại tới ăn huyết trùng. Đạo hưu tu vi tấn giai nhanh như vậy, cùng ngũ hành vạn tượng thổ cũng có chút quan hệ đi. Lạc Tịch Nhi càng chú ý vấn đề này, các ngươi có nhanh chóng diệt sát ăn huyết trùng biện pháp? Là. Lục Linh Hề nhìn về phía cũng chú ý việc này Lưu Duyệt, cho nàng sờ soạn một quả ngọc giản, đây là chúng ta chỉnh lý, nắm ăn huyết trùng biện pháp, Cửu Phương cơ chủ cột trận đối với đạo hữu tới nói, hẳn là cũng không khó. Cái kia không đường đại trận sư thủy tinh cầu, phi thường không tầm thường đâu. Thật không nghĩ tới. Lưu Duyệt dùng tốt một đoạn thời gian, xem hết ngọc giản, đem nó chuyển tới Lạc Tịch Nhi trên tay, Lưu Duyệt bội phục. Ấn Lục Linh Hề cung cấp biện pháp, dẫn ăn huyết trùng vào cuộc, sắp thực so với bọn hắn giết vào huyết hải, lại càng dễ. Bất quá, bên ngoài ăn huyết trùng đến bây giờ đều không núp núp. Nàng đang muốn lại thỉnh giáo cái gì, Lục Linh Hề biến sắc, chờ một lát. Trong tay áo truyền giới hương đang phát nhiệt. Lục Linh Hề không dám trì hoãn, tại chỗ đốt, Linh Hề, bên ngoài mấy vạn dặm, lại có một đội ăn huyết trùng đến đây. Ngươi cẩn thận, cũng làm cho phương vũ trụ này tu sĩ cẩn thận, bọn chúng. Hẳn là nghĩ một cái cầm xuống phương vũ trụ này. Biết, tiền bối ngài cũng cẩn thận. Lục Linh Hề trở về mấy chữ về sau, chuyển hướng nhíu mày mấy người, thời gian không nhiều lắm, các ngươi muốn hành động. Xa xa, Tiên Thanh cùng An Họa chờ 80 người, chính mắt thấy một trận ăn huyết trùng cường công phương vũ trụ này đại chiến. Một ngày, hai ngày, ba ngày, liên tiếp 11 ngày, bọn họ đều không núp đích. Tuy rằng cũng không biết, Lục Linh Hề cùng tiên giới một ít người, tại tám tay thần viên dẫn đầu hạ, đã quan sát bọn họ rất nhiều ngày, thế nhưng là, mặc kệ là Yên Thanh hay là An Họa, trong lòng đều bất an vô cùng. Loại kia liên hợp an huyết trùng, hoặc là liên hợp nhân tộc chuyện, bọn họ đều lựa chọn đè xuống. Ở đây Trung Vương, hiển nhiên so với lúc trước Thạch Tam càng có đầu óc, bọn họ không có thánh giả, nộ nhở những thứ này ăn đỏ mắt ra hỏa, cũng hướng bọn họ có ý đồ đâu. Ba chiếc tinh thuyền yên lặng chờ lấy. Chờ ăn huyết trùng đem nên ăn thì ăn hết, bọn họ đi nhặt cái có săn thế giới. Tuy rằng thế giới kia khả năng đầy dây thương gì, nhưng như thế đại vũ trụ, khẳng định có không ít bí cảnh, đã có bí cảnh, liền nên có lọt lưới sinh linh còn sống. Đến lúc đó, nhiều dưỡng dưỡng cũng không phải không thể. Thời gian một chút xíu quá, này một chút, liền lại là 27 ngày. Thẳng đến, đột nhiên tại huyết trùng tiến vào địa phương, nhìn thấy không nên xuất hiện ở đây Lục Linh Hề, Yên Thanh cùng An Họa đều sợ ngây người. Lục Linh Hề hướng che giấu ba chiếc tinh thuyền cười một cái. Hầu ở bên người nàng chính là một cái mập mạp, cười lên, giống như hàng xóm đại thẩm Nico. Không tốt, mau bỏ đi, phân giải rút lui. Tiên Thanh đã khởi động tinh thuyền, đang muốn chạy trốn, liền cảm giác không đúng. Trên tinh thuyền chỗ truyền đến một tiếng trùng trùng châm đục, theo sát lấy, vô số giống như thiên thạch quân cờ, đem tinh thuyền bao bọc vây quanh. Phiền toái tiền bối. Lục Linh Hề không có xuất thủ, này thuyền, liền để nó trở thành bột mịn đi. Trợ giúp phương vũ trụ này cầm xuống ăn huyết trùng, cống hiến tám tay thần viên tiền bối thành thánh lúc, nàng nhìn thấy hết thảy, mục đích chỉ có một cái, chính là thỉnh tân tấn thánh giả, hỗ trợ cầm xuống nơi này 80 người. Nhất là dục bảo. Nhân quả nhân quả, từ Phật ngộ tiền bối cầm xuống nghĩ nhặt phương vũ trụ này tiện nghi 80 người, là cực kỳ tốt. Bánh vô số giống như chấm nhỏ quân cờ, tại tinh thuyền phía dưới hàng ví dụ, trên xuống quân cờ càng biến càng lớn, lớn đến vượt qua tinh thuyền, lúc này mới bỗng nhiên hợp lại. Kêu một tiếng vang vọng, đem điên cuồng chạy chối chết An Họa cùng Thạch Khoan dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Đinh. An Họa cần cổ mát lạnh, quay đầu nháy mắt, thấy được một cái cầm kiếm tộc nhân cấp tốc lại ở trên người nàng chặt liên tiếp mười mấy kiếm. Ngươi. Bành Đặng Cửu cũng không có thời gian nói chuyện với nàng. Cái khác tám ông người đã xuất thủ, hắn lấy cực nhanh tốc độ, ấn xuống mở cửa nút bấm. 666 tác ra lời nói cảm tạ thư hữu cổ linh cô lánh, bê ai tinh hoa khen thưởng, cảm tạ sở hữu ủng hộ bằng hữu, chính văn đến nơi đây liền kết thúc, ngày mai phiên ngoại. Chương 1183, phiên ngoại thiên độ cảnh 1. Lại một phần hỗ trợ hiệp nghị bị tuyển bách cùng hàng niên hai vị trưởng lão, trân trọng phong vào Thiên Nguyên Tiên Minh bí các. Bí trong các, dạng này hiệp nghị, Thiên Nguyên Tiên Minh còn có hai phần. Đem tất cả mọi thứ cũng đều kiểm tra một lần, hai người mới hài lòng đóng lại bí các. Cùng uống chén rượu a. Hỗn độn cự ma người tại Hùng Trạch giới triệt để tự phong, từ nay về sau, chỉ có bọn họ vừa mới phong vào bí trong các hiệp nghị, có thể đem bọn họ kêu đi ra. Đại gia rốt cuộc không cần lo lắng, tân sinh vũ trụ lại bị hỗn độn cự ma người phá hủy. Hàng Niên cười tủm tìm hướng Tuyển Bách đưa ra mời, chúng ta năm nay mới được hoàng kim rượu như thế nào? Hỗn độn cự ma tộc hàng năm hướng Tiên Minh cung cấp 3000 cân hoàng kim rượu, hắn đạt được số lượng là 50 cân. Có thể phải say một cuộc. Nhớ năm đó, vô tương giới còn không có khai thông thông thiên truyền tống trận, hắn đáng thương biết bao. Đường đường linh giới liên minh trưởng lão mỗi ngày lo lắng thế mà là vị kia ma môn cự tử tống tại giã, lo lắng hắn rời thất sát minh khố phòng về sau lại đến bưng liên minh khố phòng. A, ngươi bỏ được. Tuyển Bách cảnh giác, hẳn là rượu của ngươi thừa không nhiều lắm, muốn tùy tiện lừa gạt ta hai chén, sau đó dùng sức cọ ta. Ha ha, ta có vô sỉ như vậy sao? Tuyền Bách không nói chuyện, bất quá nhãn thần nói rõ hết thảy. Ha ha ha, được rồi, ai bảo ngươi ra đại sư phụ làm trà bánh tốt? Ta không phải liền là cọ ngươi điểm uống trà, lại cọ chút trà bánh ăn sao? Hằng Niên bị nét mặt của hắn chọc cười, đem rượu hồ lô mò ra, nhìn xem, 50 cân, cho đến trước mắt còn một cái không uống, ta tuyệt đối là thực tình mời ngươi. Đã như vậy, vậy thì đi thôi. Tuyền Bách cười tủm tỉm đoạt lấy rượu của hắn hồ lô, vừa vặn, ngũ vị trai tân tiến một đám hải vị, chúng ta đi toàn bộ bốn bơi tiên. Hai cái kể vai sắt cánh hướng phường thị đi. Thiên Nguyên Tiên Minh xây ở 20 vạn dặm Hàn Mạc Hoang Viên, lúc này này rộng lớn trời đất, sớm không phải năm đó kia hoang vu bộ dạng. Trên trời thỉnh thoảng bay qua đột quang, nơi xa thấp thoáng tại núi rừng đỉnh đài lầu cát, dược điền, biển hoa, thậm chí càng xa xôi còn có một tòa theo tiên giới hoàn chỉnh chuyển xuống tới tiên đạo viên. Trong phường thị, rộn rộn ràng ràng trong đám người, thỉnh thoảng có vài tiếng cởi mở tiếng cười truyền ra. Cái này là trong lòng hắn tiên giới a. Hàng Niên trưởng lão mặt bên trên nụ cười tăng lớn, theo Tuyển Bách cùng đi vào ngũ vị trai. Trăm vị trai sát vách, mới mở một nhà tiên lên lầu, Hoa Điệu công chính tại trong phòng bếp vội vàng xào rau. Một nhà tiệm mì duy trì điệu thấp, mở tại mới thêm hòa thuận đường phố cuối phố, theo tiên giới trở về đại sư phụ, tại chậm rãi xoa mặt của hắn. Nếm thử, nhà ta đại sư phụ trước mặt, đặc biệt tốt ăn. Một bát nước sạch mặt, bị Lục Linh Hề bưng đến Lư Duyệt trước mặt. Lư Duyệt dừng một chút, nhìn lại một chút An An bát nhiều một quả trứng, ở trong lòng sau khi thở dài, cuối cùng là cầm đũa lên. Lục Di, ngươi gần nhất có phải là rất nghèo a? An An cũng sẽ không nể tình, có muốn hay không ta hiếu kính ngươi một điểm tiên thạch? A, ngươi rất có tiền sao? Lục Linh Hề ánh mắt sáng lên, tới, vậy liền nhanh điểm hiếu kính đi. Nàng không có tiền. Tiểu gia Lư Duyệt đè lại nữ nhi tay nhỏ, An An, ngươi có phải hay không quên, chúng ta muốn ở chỗ này thật dài thời gian thật dài. Mục tiêu của các nàng là du lịch toàn bộ song sinh vũ trụ đâu. Này du lịch chính là chơi, chơi chính là không kiếm tiền. Úc úc. An An hướng mời khách Lục Linh Hề ấy náy cười một cái, Lục Di, nơi này ngươi đầu người quen, bằng không, ngươi giúp ta hỏi một chút, nhà ai có cái gì mở không ra bí cảnh, bí thất, ta đều có thể hỗ trợ xé mở không gian. Lục Linh Hề, nàng có thể nói cái gì đâu? Ăn mì trước, ăn no, chúng ta bàn lại. Ở trên đời này vị ngon nhất mì sợi trước mặt, Lục Linh Hề quyết định tạm thời không cùng với các nàng so đo. A, mặt này, Lư Duyệt nhịn không được lại uống một ngụm canh. Rất nhiều năm trước, nàng không thể nào hiểu được vứt bỏ tật sư bá trăm vị trà, bây giờ, giống như nước dùng quả nước một tô mì, lại làm cho nàng nhìn thấy một mảnh linh mạch theo đâm chồi đến thu hoạch, mạch hương cũng giống như thường thường không có gì lạ một bát nước, nhường nàng hét ra mọi loại tư vị. Làm mặt sư phụ thật là lợi hại. Đồng dạng nếm qua mặt An An nghiêng đầu, nhìn thoáng qua nhà bếp, Lục Di, ta có thể mời hắn, cho thêm chúng ta làm điểm trên mặt sao? Cái này, thật đúng là muốn dùng ta ân tình. Đại sư phụ nhiều bận điệu a. Nghĩ tư nhân định chế nhiều hơn, thế nhưng là, trong một năm, hắn cũng sẽ không đáp ứng một người. Lục Linh Hề nhỏ giọng truyền âm, làm mặt chính là chúng ta Thiên Đạo Tông đại sư phụ, ngươi chớ nhìn hiện tại không ai, không ai chủ yếu là bởi vì, ta tạm thời ẩn căn này tiệm mì. Ta cũng muốn theo đại sư phụ nơi này, nhiều vất điểm trên mặt. Còn mang dạng này. An An nhìn xem dị thường đáng tin cậy, thế nhưng là có đôi khi lại phi thường không đáng tin cậy Lục Linh Hề về sau, đem đồng tình cho ngồi trên bàn, thỏa mãn ăn tóc mảnh mì sợi thanh chủ nhi. Ngươi dạng này cũng quá trắng trợn. Lư Duyệt nhìn xem trống không mấy cái bàn, cũng nhỏ giọng truyền âm nói, trong tiệm chỉ có ta một bàn này, nhà ngươi đại sư phụ lại không phải người ngu. Vì lẽ đó, ta trộm ta chi tụ sư thúc lệnh bài. Lục Linh Hề dương dương đắc ý, nhà ta đại sư phụ sợ ta nhất chi tụ sư thúc. Chi tụ sư thúc cũng sẽ không bởi vì đại sư phụ là an tu, liền bất động quả đấm của nàng. Hai người các ngươi nghe cho kỹ, chúng ta là sư thúc ta khách nhân, chỉ là nàng hiện tại không thời gian chiêu đãi, ta mới mang theo tới đây. Lư Duyệt, An An, thật sự là tốt có tiền đồ. Lư Duyệt trừng nàng một chút, ngươi kỳ thật chính là bắt chúng ta làm ngụy trang, trên thực tế, tới độn mặt ta. Ha ha, chúng ta cùng một chỗ độn. Lục Linh Hề tại thanh chủ nhi ăn chén thứ hai thời điểm, bận bịu vội vã ăn hơn mấy cái, độn mặt, ta lại mang các ngươi đến tiên lên lầu, ngũ vị trai, quật địa quán, đem bọn hắn món ngon nhất đều độn bên trên một lần. Nàng làm xong hỗn độn cự ma người chuyện, rốt cục có thể nhàn một đoạn thời gian, ta nói cho các ngươi biết à, này mấy nhà đều có chúng ta nơi này cấp cao nhất tiên chủ, bọn họ mỗi một cái đều có chính mình sở trường tốt đồ ăn tốt cơm, bọn họ tu luyện tất cả kia trong thức ăn, ăn nhiều một chút đều có thể có trợ giúp chúng ta ngộ đạo. Hoa, Lục Di, ngươi thật hạnh phúc. An An cũng có một viên ăn hàng tâm, đáng tiếc cùng trước mặt Lục Di cùng thành chủ nhi so với, thực sự là phao phao phải là biết, tuyệt đối sẽ không cùng Ngao Ly đến trong biển chơi. Ba người bọn họ cùng một chỗ kiểu ra, kết quả phao phao bị Ngao Ly miêu tả Long Cung hấp dẫn. Lục Di, ăn xong này mới nhà, chúng ta còn có thể đến Long Cung chơi đùa đi. Có thể. Lục Linh Hề gật đầu, kia là nhà ta. Lư Duyệt nhịn không được hơi nhíu mày lại, phao phao tìm Ngao Ly, chủ yếu là nghĩ theo chỗ của hắn làm mấy quả long nước mắt. Linh Hề, nàng liếc nhìn cái mũi của nàng, lần kia ngươi nói chỉ cần ta tới làm khách liền có thể cùng ta luận bàn một lần. A, bị mì sợi hấp dẫn thanh chủ nhi rốt cục giơ lên đầu, ngươi đánh không lại nàng, đến lúc đó khóc khẳng định là ngươi. Lục Linh Hề lực mạnh chút đầu, vấn đề mấu chốt là đánh khóc này một cái, đằng sau có thể sẽ có vô số đã sớm kích động ra hỏa chạy tới muốn cùng với nàng luận bàn. coi như ta đem tu vi ấn xuống, ngươi cũng đánh không lại ta. Lục Linh Hề sợ đem Lư Duyệt đánh khóc, sư phụ của nàng Phật Ngô cùng Bay Viên cùng với Tiêu Giao môn một đám luận bàn cuồng, muốn chạy nơi này lại cùng với nàng chơi. Ta huyết mạch thức tỉnh tốt, tại chúng ta nơi này, tính tiên phú mạnh nhất bán yêu. Chơi trận, nàng có thập diện mai phục. Chơi năm đấm, nàng thả sừng rồng đi ra được hay không? Nếu như chỉ là vì long nước mắt. Lục Linh Hề dừng một chút, phao phao thông minh như vậy, này một hồi, có lẽ đã đem Ngao Ly đánh khóc. Phúc Lư Duyệt bị nàng chọc cười, vậy được rồi, không đánh, ta lần này tới, chính yếu nhất còn muốn xin ngươi giúp một tay, cho chúng ta tìm một chút ngươi đã từng nói mị ảnh cùng thực linh nguyện trùng. Ngũ hành vạn tượng thổ, bọn họ là cất một bộ phận, nhưng thứ này luôn có dùng hết thời điểm. Thực linh nguyện trùng liền không đồng dạng, nuôi tới 30 năm, tại bọn chúng chết già về sau, vùi vào địa mạch. Này ăn phun một cái 10 tiểu linh trùng, thật là quá đáng yêu. A, không đúng, ngươi không phải kiểu ra sao? Cha ta bọn họ khẳng định sẽ rất mau tìm tới. An An giúp mẫu thân nói chuyện, Lục Di, kia thực linh nguyện trùng dễ nuôi sao? Dễ nuôi. Tuy rằng không tự mình nuôi quá, nhưng Bách Thú Tông có nuôi a. Lại mang lên trên trăm cái nhỏ mị ảnh, thật tốt nuôi, có lẽ không cần ngàn năm, các ngươi nơi đó liền có thể hình thành kích thước nhất định, tự cấp tự túc. Này có thể sánh bằng vực ngoại thèm gió tốt hơn nhiều. Chúng ta Bách Thú Tông nơi đó có huấn dưỡng tốt nhỏ mị ảnh, tuy rằng không đến hóa thần, không cách nào nhận chủ nhân tộc, nhưng mười mấy lời xuống, càng ngày càng ôn thuận. Chỉ bằng điểm này, Bách Thú Tông vị kia phục hoàng trưởng môn đã làm cho tiên minh ban thưởng trăm vạn điểm cống hiến. Phải không? Lư Duyệt kinh hỉ, kia có thể hay không trước mang bọn ta đến Bách Thú Tông? Có thể. Tuy rằng thợ nhỏ đối với Bách Thú Tông rất có bóng ma tâm lý, nhưng phục hoàng vị kia trưởng môn coi như không tệ. Bách Thú Tông nơi đó, mỗi 30 năm ra 100 con nhỏ mị ảnh, ta có thể giúp các ngươi đặt trước. Muốn dùng 30 năm, đặc biến nơi này sơn sơn thủy thủy, cũng không dễ dàng đâu. Dự định được rồi, các ngươi yêu ở đâu chơi, liền đến chỗ nào chơi. Lục Di, ngươi cũng cùng một chỗ sao? Nàng. Lục Linh Hề nghĩ nghĩ, cùng một chỗ cũng không phải không được. An An, ta nghĩ, ta muốn thuê ngươi một chút. Rời đi thiên độ cảnh rất nhiều năm. Long Di cùng Long Bảo hiện tại ở đâu? Chỉ dựa vào nàng một người tìm, cảm giác có chút khó. Chương 1184, phiên ngoại thiên độ cảnh 2. Không người được vào thiên độ cảnh, sớm là một loại khác cân bằng. Vô số hoang thú tại từng người địa bàn, trải qua từng người thời gian, bọn chúng tùy tiện không vi phạm, vi phạm tất có vượt trội bản sự. O ngao màu lam nhạt cự long, theo trên không bay qua, tu vi yếu tiểu nhân hoang thú, run lẩy bẩy, ngã vào trên mặt đất. Cự long không có bay càng xa, hướng một cái phương hướng nhìn ra xa một lúc lâu sau, rốt cục ở trên biển truyền đến long ngâm lúc, yên lặng quay lại. Cùng lúc đó, Lục Linh Hề mang theo Lư Duyệt cùng An An đi vào tinh hồ, mượn dùng tảng đá trận, truyền tống đến Bích Lạc Tiên Tuyển dưới nước cung điện. Người gỗ tiền bối đã không ở nơi này. Tuy rằng Lật Thái Thường tiền bối không nhớ rõ kiếp trước, không biết người gỗ quan hệ với hắn, nhưng người gỗ tiền bối nhớ được hắn. Nơi này Bích Lạc Tiên Tuyển nước, 100 năm, chúng ta có thể lấy đi 100 cân. Lục Linh Hề mượn dùng nơi này pháp trận, đưa tay cho mẹ con này hai một người rót một chén Bích Lạc Tiên Tuyển nước, bên ngoài chính là hỗn độn cự ma người đã từng bái săn, thiên độ cảnh. Hoang thú, tất cả đều là bảo vật. Lư Duyệt chuyển trong tay chén ngọc, nói khẽ, ngươi liền không nghĩ tới, như chúng ta là không đồng dạng. Lục Linh Hề lắc đầu, các ngươi Bách Linh chiến trường là từ vô số tiên hiển lấy tế hiến sinh mệnh làm đại giá, đặc biệt dựng lên. Mà thiên độ cảnh, Lục Linh Hề dừng một chút, thiên độ cảnh tồn tại, khả năng cũng có hy sinh thiên nguyên thất giới bản nguyên khả năng, nhưng kia là hỗn độn cự ma nhân tạo nghiệt, cùng phương thiên địa này sinh linh không có quan hệ. Mà hỗn độn cự ma người đã nhận hạ bọn họ trời đất nhân quả, theo thế gian này đứng đầu nhất tồn tại, đến vì tiếp diễn huyết mạch, muốn tự phong một giới trình độ. Nơi này, cứ như vậy đi. Từ bỏ khắp nơi đều có bảo thiên độ cảnh, tùy theo bảo vật khô héo, tùy theo bảo vật lãng phí, bị cái gì cũng đều không hiểu hoang thú hung thú dâm đạp, có lẽ là sai. Nhưng, nghĩ nghĩ lại, Lục Linh Hề rồi lại cảm giác, thiên nguyên thất giới tại trải qua nhiều như vậy gặp chắc trở về sau, còn từ đầu đến cuối không sụp đổ, còn có thể từng chút một lần nữa tỏa ra sự sống, đi đến nó trước kia nên đi trên đường, cùng thiên độ cảnh chưa thường không có quan hệ. Phải biết, nó từ đầu đến cuối đều đi vòng tại thiên nguyên thất giới chung quanh. Mặc dù là che giấu, nhưng đã cùng trời nguyên thất giới có liên, lại thế nào khả năng không có một chút trả lại. Nó từng là tiên hiền là trời nguyên thất giới, cho chúng ta bày ra đường lui chi nhất, này đường lui, một mực ban ơn cho đến bây giờ chúng ta. Ngươi nói là, này Bích Lạc Tiên Tuyển nước sao? Ngũ hành vạn tượng thổ lớn như vậy cơ duyên, Linh Hề đều có thể nói từ bỏ, liền từ bỏ, đồng thời hướng bọn họ công khai, trợ giúp bọn họ cầm tới. Chỉ phần này lòng dạ, liền đầy đủ Lư Duyệt bội phục. Đổi thành nàng, khẳng định muốn dãy rủa tốt một đoạn thời gian. Là, Lục Linh Hề trịnh trọng gật đầu, chúng ta thiên nguyên thất giới, bao quát ta ở bên trong, có khả năng đi đến hôm nay, có thể nhanh như vậy nhường thiên nguyên thất giới trở thành tiên giới đồng dạng tồn tại, kỳ thật không thể rời đi năm đó tiên hiển cho chúng ta tích trữ Bích Lạc Tiên Tuyển nước. Người gỗ tiền bối ở đây trông bao nhiêu năm? Lúc trước bị tống tại giã hố vào tiên độ cảnh bao nhiêu người? Các trưởng bối cầu viện tiên giới, vị kia trăm năm một quẻ vàng lương tiền bối liền cho duyên, tuyệt không thể tả quẻ ngữ. Trăm năm, trăm cân, là vị tiền bối kia lưu lại di ngôn. Cái lượng này, nàng tuyệt đối sẽ không đánh vỡ. Lư Duyệt, ngươi cùng An An, hẳn là ta chủ động mang vào riêng hai lượng một người. Lục Di yên tâm, ta cùng nương không nhường ngươi thất vọng. Các nàng sẽ không động nơi này hoang thú, coi như nhìn thấy đồ tốt, nghĩ nhặt chút lợi lộc, cũng sẽ tại Lục Di cho phép phía dưới. An An nhìn thoáng qua, tại đại sự bên trên ổn được, tại việc nhỏ bên trên không vững vàng người nào đó. Nhìn thấy bảo bối tốt bị hoang thú trà đạp, hoặc là hoang thú nhìn cũng không nhìn, muốn chính mình già hóa thổ bảo bối lúc, vị này gì, khả năng chạy so với nàng cùng nương còn nhanh hơn. An An thần ngoan. Lục Linh Hề sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lần này đi vào, mục tiêu của ta chỉ ở vô biên biển. Phải không? Lư Duyệt uống một hơi cạn sạch trong chén nước, ngươi xác định ngươi Long Di cùng Long Đệ Đệ còn nhớ rõ ngươi? Không nhớ rõ. Cũng không quan hệ. Lục Linh Hề có chút hoài niệm, lại có chút cảm khái, ta chính là muốn nhìn một chút, bọn họ trôi qua có được hay không? Kia, nếu như không tốt đâu. Lục Linh Hề trừng mắt, ngươi không phải công đức tu sĩ sao? Không thể giúp ta ngóng trông điểm tốt. Ha ha, ta còn gọi ma tinh. Lư Duyệt bị nàng chọc cười. Gia hỏa này so với nàng còn cảm tính. Vấn đề mấu chốt là, nếu như nàng muốn đem kia Long Di Long Bảo mang đi ra ngoài, căn bản nuôi không nổi. Coi như có thể nuôi nổi, đám kia ăn cho Long Di Long Bảo tới nói, khẳng định cũng là thứ đến không thể lần nữa. Ngươi liền nói, ngươi có hay không nghĩ tới, đem ngươi Long Di Long Bảo, tất cả đều mang đi ra ngoài đi. Lục Linh Hề. Nàng bị nàng hỏi ngộng. Vấn đề này thật là khó đáp. Năm đó nàng không bản sự, bây giờ. Ngươi bây giờ là kim tiên đại tu, ấn vũ lực coi là có thể đè ép. Ta sẽ không áp, ta ai cũng sẽ không áp. Lục Linh Hề đánh gãy nàng, Lư Duyệt, ngươi không phải cũng không vượt trên chiều trăm, không có vượt trên biển bá sao. Vì lẽ đó, cũng không cần thăm dò ta. Nếu như bọn họ qua không tốt, ta nghĩ biện pháp, để bọn hắn trôi qua tốt một chút, ta có thể cùng tu luyện một đoạn thời gian, có thể giúp bọn họ trấn nhiếp chung quanh hoang thú. Ta không có thử ý tứ. Lư Duyệt trong mắt ý cười sâu sắc thêm, ta chính là hiếu kỳ ngươi một ít lựa chọn. Trên bản chất, các nàng là một loại người, theo tâm vô cùng. Nhưng trên thực tế, Lư Duyệt cảm thấy, cái tuổi này nhỏ hơn nàng rất nhiều, Hào Thiên Đạo con gái ruột nữ hải, tại rất nhiều chuyện lựa chọn bên trên, giống như đều có một chút nhân quả vết tích. Càng là hiểu do Thiên Nguyên thất giới, hiểu do phương vũ trụ này, Lư Duyệt càng là cảm thấy, Lục Linh Hề một đường quật khởi vết tích, cùng trời Nguyên thất giới Thiên Đạo bản thân cứu rỗi có liên quan. Trên người của ngươi, nó như thế nào đây? Lư Duyệt nghĩ, có đại đạo vết tích. Ý gì? Lục Linh Hề không hiểu. Ta nói không rõ, là ngươi lựa chọn đại đạo, vẫn là đại đạo lựa chọn ngươi? Hoặc là các ngươi cùng nhau lựa chọn? Lục Linh Hề nhìn xem nàng, trong lòng hiện lên cái gì, đột nhiên nói, ngươi không nghe nói hảo phóng không góc, đại khí miễn thành, đại âm hy thanh, đại tượng vô hình sao? Ta biết. An An tại bên cạnh nhấc tay, còn có đại đạo đơn giản nhất. Ách, Lục Linh Hề cùng Lư Duyệt liếc nhau, cũng nhịn không được cười. Đại đạo, rất đơn giản a. Các nàng đều là tại theo trong lòng, từng bước một đi đến bây giờ. An An, ngươi như thế nào thông minh như vậy đâu? Lục Linh Hề nhịn không được rỗi ra ma chảo, tại An An khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, bóc nhiều mấy lần. Ai nha, ngươi đây là khen ta sao? An An ra sức phản kháng, đáng tiếc, vô dụng. Nàng lại không thể xé cái không gian, đem nàng ném vào. Nương, ngươi giúp ta vân vê Lục Di nha. Mẹ ngươi bởi vì ta, sớm hơn được ngộ đại đạo, cảm kích ta cũng không kịp. Lục Linh Hề bỏ qua nàng, chuyển hướng người nào đó, Lư Duyệt, trở về bế cái quan, ngươi có thể một cái vượt qua tỷ ngươi. Ha ha ha, ta cũng đang có ý này.